Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, cổ đại. Bộ truyện có tên là Lười Phi Có Độc của Vương Gia Yêu Nghiệt. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Ôm Noãn là bác sĩ trung y trong một lần thử độc, kết quả bỏ mình, xuyên thành trưởng nữ phụ tướng quân. Sau khi sống lại, nguyện vọng lớn nhất của nàng là ăn no chờ chết, không quan tâm thế sự. Hắn, Quân Dập Hàn, là một vị vương gia của vương triều Thiên Hữu, nắm trong tay quyền lực to lớn, dưới một người, trên vạn người. Hai nước giao chiến, hắn bất ngờ trúng bẫy, khiến cho cơ thể suy yếu. Thái hậu vì vậy ban thưởng trưởng nữ tướng quân cho hắn để kéo dài huyết mạch. Thánh chỉ tứ hồn vừa ban ra, biết hắn sắp chết, nàng vô cùng thoải mái hài lòng gả đi. Chờ ngày hắn chết, nàng sẽ nghiễm nhiên hưởng hết tài sản của hắn. Như vậy, cuộc sống sau gạo ăn no chờ chết của nàng không cần phải lo lắng quá. Nhưng mà, vì sao cơ thể suy yếu như vậy? Nửa tháng, hắn vẫn không chết. Một tháng sau, hắn vẫn còn sống. Nàng lệ rơi đầy mặt. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mùa xuân Tuyên Đức năm thứ 3, Linh Quốc và Kim Quốc giao chiến, đại thắng. Tổng soái của Linh Quốc, Hàn Vương, Quân Dập Hàn trên đường truy kích tàn binh Kim Quốc trúng mai phục, bị thương nặng, dẫn tới bệnh tình nguy kịch. Thái hậu niệm tình Hàn Vương có công với nước, bị thương lại không có con nói giỏi, đặc biệt tứ hôn trưởng nữ Ôm Noãn phụ tướng quân làm phi, một là sung hỷ, mặt khác là lưu lại huyết mạch sau này. Phụ tướng quân, tiểu nha hoàn Minh Mai khuôn mặt vô cùng lo lắng nâng vái xông vào trong sân nhỏ yên tĩnh nhất trong phủ, thở gấp nói: Tiểu thư, không xong rồi. Đến đây, uống một ngụm trà thuận khí đã. Ôm Noãn thân hình mềm mại lười biếng nằm trên ghế dựa phơi nắng, tiện tay đưa cho nàng một ly trà. Minh Mai tiếp nhận ly trà, gấp gáp uống một hơi, liền hết sạch, giơ tay, quẹt miệng một cái, lập tức vội vàng nói: Tiểu thư, việc lớn không tốt, vừa mới có ý chỉ trong cung tới, muốn ban hôn cho người và Hàn Vương. Lại tính kế với ta, thật ra cũng không có gì hiếm lạ cả. Ôm Noãn khoát khoát tay, trong giọng nói cũng không thèm để ý, nếu nàng không muốn gả, biện pháp còn nhiều, chuyện nhỏ này cũng không đáng làm hỏng mất cảm giác tốt đẹp của nàng vào lúc này. Tiểu thư, đây là chuyện chung thân đại sự của người đấy. Minh Mai nhìn tiểu thư trước mắt vẫn thờ ơ thì gấp tới độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Cho nên, người gấp gáp như vậy làm cái gì chứ? Khóe mắt Ôm Noãn khẽ trợn lên, liếc nhìn phía nàng ta. Huống chi, người không phải nói đây là ý chỉ của Thái hậu sao? Chẳng lẽ người muốn ta kháng chỉ bất tuân? Coi như là kháng chỉ đầu hôn cũng tốt hơn so với gả cho Hàn Vương. Ôm Noãn rốt cuộc mở mắt ra, tràn đầy hứng thú, nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Mai. Hàn Vương này có đắc tội với người sao? Tiểu thư, không cần phải trêu ghẹo Minh Mai. Minh Mai làm sao có thể gặp qua Hàn Vương chứ? Trên mặt Minh Mai tràn đầy oán giận, tiếp theo cắn răng, hung hăng dậm chân một cái. Mặc dù Hàn Vương là mỹ nam nổi tiếng thiên hạ, lại mới vừa đánh thắng trận, nhưng hắn trúng mai phục của kẻ địch, bị trọng thương, ngày ngày không ngừng nôn ra máu, ngay cả các ngự y trong cung đều bó tay toàn tập. Người sắp chết, cho dù có mỹ mạo tới mấy, cũng vô dụng. Nếu tiểu thư gả đi, chẳng khác nào sẽ thành quả phụ sao? Ý của người là... Ôm Noãn từ từ ngồi dậy, hai mắt híp lại. Hắn sắp chết sao? Đúng vậy đấy, tiểu thư, cho nên người mau chạy đi. Minh Mai phải thu dọn đồ đạc ngay cho người thì mới được. Minh Mai thấy tiểu thư nhà mình rốt cuộc cũng lâm vào suy nghĩ, vội vàng nắm quyền, nói: Trốn sao?

hồng hoàng giao thoa, một thoáng tươi đẹp có chút chói mắt. Thần phụ tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tầm mắt ôm noãn chạm đến ánh sáng vàng đó, cúi người yêu kiều hành lễ, tiếng nói nhu nhuyễn lộ ra tơ lười biếng ở hỷ đường đang cực kỳ yên tĩnh. Mặc dù nàng kinh bỉ những thứ lễ tiết rườm rà, nhưng đang ở triều đại này lại không thể không đếm xỉa tới những lễ tiết đó. Bước chân đang nâng lên của quân Hào Thiên kẻ dừng lại, đáy mắt thâm trầm như có sóng lớn bắt đầu khởi động, thẳng tắp nhìn chằm chằm khăn voan đỏ trước mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo vàng sáng của hắn cùng giá y đỏ thẫm của nàng nhẹ nhàng dây dưa. Đầu ngón tay rũ xuống ở bên người khẽ nhúc nhích, tay không tự chủ được nâng lên, nhưng cuối cùng vẫn hừ hừ đỡ nàng dậy, khóe môi vui vẻ, nói: Bình thân. Thần đệ tham kiến hoàng huynh. Quân Dập Hàng được Bạch Ưng dìu đỡ tiến tới, liền khom lưng hành lễ. Hắn vừa động, lông mày căng thẳng, cúi đầu giống như có tiếng rên đè nén từ cổ họng truyền tới, cái trán rỉ ra một tầng mồ hôi. Đệ là đệ đệ của ta, trong lúc này cần gì phải đà lễ chứ? Quân Hào Thiên đưa tay nâng hắn đứng dậy, đầu ngón tay đã giống như trong lúc lơ đãng xẹt qua tay hắn. Đôi mắt Quân Dập Hàng khẽ cụp xuống, khí nhược như tơ, nói: Tạ hoàng huynh, hôm nay hoàng huynh có thể đích thân tới hồn lễ của thần đệ, thật là khiến thần đệ cảm thấy vinh hạnh bội phần. Hoàng huynh, xin mời ngồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, lễ quan hô to: Nhất bái thiên địa, nhị bái hoàng thượng, phù thề giao bái. Lời của lễ quan còn chưa dứt, đột nhiên Quân Dập Hàng lại phun ra một ngụm máu tươi lớn cắt đứt. Ngay sau đó hai mắt hắn trợn ngược, trực tiếp ngất đi. Ôm noãn mừng rỡ, đây là sắp chết sao? Hoàng cung như thế nào rồi? Trên đồng ỷ, tai quân Hào Thiên nâng nắp ly trà, khều nhẹ lá trà đen trôi lơ lửng. Hồi hoàng thượng, vương gia chỉ sợ không còn nhiều thời gian nữa. Ngự y tâm thần khẩn trương, khom người trả lời. Hơi nóng trong chén lượn lờ che đậy sắc mặt hắn. Một hồi lâu sau, hắn ngước mắt nhìn bầu trời bao la, hơi có vẻ tối tăm phía ngoài cửa sổ. Thời gian lặng im trôi qua thật lâu, mồ hôi trên lưng ngự y sớm đã ướt đẫm một mảnh. Rốt cuộc đến lúc sắp chịu không nổi, hắn mới trầm thấp mà uy nghiêm chậm rãi mở miệng: Hắn là hoàng đệ của trẫm, là hoàng đệ cùng mẫu với trẫm. Ý tứ không cần nói cũng biết. Như thế nào? Vẫn chưa chết sao? Ôm noãn đã sớm đuổi nha hoàng ma ma trong tân phòng ra ngoài, phái Minh Nhi đi hỏi thăm tình huống của Quân Dập Hàng. Sắp rồi. Đón lấy dáng vẻ đầy mong đợi của tiểu thư nhà mình, Minh Nhi tức giận nói: Thật sự quá tốt. Ôm noãn dùng quyền đánh một chưởng, giọng nói hưng phấn khó nén: Tiểu thư, người sắp chết là phu quân của người đấy. Minh Nhi vẻ mặt đen sì nhắc nhở nàng. Cái này còn cần em nhắc sao? Trong mắt ôm noãn hiếp lại, lộ ra mấy phần gian trá giảo hoạt. Chính bởi vì hắn là phu quân của ta, cho nên ta mới ước gì hắn chết sớm. Quân Dập Hàng được Bạch Ưng đỡ tới bên ngoài tân phòng, trùng hợp nghe được bàn luận kinh hãi thế tục này, sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh thản nhiên nghiêng sang. Bạch Ưng đỡ bên cạnh hắn cúi đầu thấp xuống, hắn không nghe thấy, thật sự không nghe thấy gì. Tiếng ho khan thảm thiết như muốn ho đến phổi cũng ra ngoài. Ôm noãn đang đắm chìm trong vui sướng cả kinh, nghi ngờ nói: Không phải sắp chết sao? Vì sao lại tới? Chẳng lẽ hồi quan phản chiếu rồi? Minh Nhi đã vô lực phỉ nhổ, tiến lên mấy bước mở cửa ra. Quân Dập Hàng được Bạch Ưng đỡ, bước chân nhẹ hẳn đi vào tân phòng, ngồi xuống bên giường, sau đó nỗ lực giơ tay ý bảo hai người đi xuống. Cửa bị đóng, bên trong phòng trừ Quân Dập Hàng thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan thì yên lặng đến mức cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, đáy lòng ôm nhoãn sợ hãi, lặng lẽ xoay dịch sang bên cạnh. Không biết tiếng ho khan ngừng khi nào, bên trong phòng lập tức yên tĩnh, rất tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng, yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng có vẻ nặng nề, thỉnh thoảng cách đó không xa biến mất không thấy, bốn phía không gian giống như đóng băng. Sẽ không chết chứ, nhanh như vậy để chết sao? Trái tim ôm noãn vừa mới vui mừng khôn xiết, bỗng toàn thân phát lạnh, vào tân phòng rồi chết, còn chết bên cạnh nàng. Kết quả này không tốt, làm không tốt, nàng sẽ an ổn chôn theo hắn đấy. Giờ phút này, trong lòng nàng yên lặng tích cực thành kính cầu hắn tuyệt đối đừng chết, muốn chết đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ chết, tuyệt đối đừng chết bây giờ. Sau khi ôm noãn cầu nguyện 10 lần trong đáy lòng, hai ngón tay thật cẩn thận, mân mê dọc theo khăn von, chậm rãi vén lên, theo động tác của nàng, người bên cạnh rơi vào đáy mắt nàng. Mặc dù đang ngồi, nhưng liếc cái có thể nhìn ra hỉ bào dưới chân rất dài, đôi tay đặt trên đùi đẹp như ngọc trao chuốt, ngón tay đều đặn, lộ ra da thịt ấm áp, sáng bóng, làm cho người ta nhìn không nhìn được, muốn đi cầm lấy xem có mềm nhẵn ấm áp như ngọc hay không. Đai lưng buộc chặt trên eo, lộ ra đường cong vừa đúng, nhiều một phần lộ ra vẻ tráng kiện, thiếu một phần sẽ lộ ra vẻ nhỏ nhắn mềm mại. Đi lên nữa là lồng ngực vạm vỡ, giống như có thể chứa vạn vật, trên cổ áo thắt chặt là kết hầu mê người nhô ra trên cổ. Nuốt một ngụm nước bọt, ôm noãn chậm rãi vén khăn von lên, đập vào mắt trên chiếc cằm thon là môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím, càng lộ ra vẻ hấp dẫn, sống mũi cao thẳng như ngọc chạm trổ thành, tròng mắt cười như không cười, như giếng cổ sâu thẳm, có thể hút lấy linh hồn người khác. Dường như có gì không đúng, đầu ôm noãn hơi bị sắc đẹp mê hoặc chậm chạp xoay chuyển, ngay sau đó cả kinh rung tay, khăn von nhẹ nhàng xẹt qua trước mắt. Bóng đỏ cuối cùng đối diện người nọ dựa nghiêng người vào bên giường, hơi thở thoi thóp, vừa vặn đối diện với nàng. Hoảng hốt qua đi, ôm noãn là cảm giác có gì không đúng, mặc dù người này mở to mắt, nhưng con người bất động, mí mắt không chớp, còn không cảm thấy hơi thở của hắn. Nàng di chuyển sang bên cạnh, hắn không động tĩnh, nàng di chuyển nữa, hắn vẫn không động tĩnh. Chết rồi! Ôm noãn nhỏ giọng lầm bầm, thò ngón tay dò xét hơi thở của hắn. Nếu thật sự xui xẻo, hắn chết trong lúc mấu chốt, nàng phải nhanh chóng dọn dẹp bọc quần áo, chạy trốn trước. Ngón tay vừa định dò xét mũi hắn, thân thể người đối diện vừa đúng trượt ngã, trùng hợp đè nàng dưới thân, không thể động đậy. Nàng cũng không muốn bị người khác đè chết. Này, người mau đứng lên đi! Ôm noãn không quan tâm đối phương có nghe thấy tiếng gầm nhẹ hay không, không ngừng đẩy, muốn đẩy người phía trên xuống. Kết quả đẩy một hồi, trán toát ra một tầng mồ hôi, người phía trên vẫn không nhúc nhích, vững vàng đè trên người nàng. Sao nặng vậy chứ? Nàng hít sâu một hơi, đôi tay vừa định chống lên ngực đẩy hắn mạnh một cái, kết quả dưới chưởng lại truyền tới một chấn động nhẹ, tiếng ho khan dồn nén vang trên đỉnh đầu, tiếp đó là giọng nói hơi khàn khàn sau khi ho, mang theo vẻ kinh ngạc vang lên. Sao phu nhân gấp gáp như vậy? Sao? Động tác ôm noãn cứng đờ, vẻ mặt nghi ngờ, đáy lòng lại thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi. Vi phu đang vận công điều tức, không ngờ phu nhân lại đẩy ngã vi phu, thiếu chút nữa hại vi phu hơi thở rối loạn, tẩu hỏa nhập ma rồi. Ngày cả tối nay là đêm tân hôn, phu nhân rút ruột khó nén, nhưng phu nhân thân là nữ tử, cũng nên nhịn chút mới đúng chứ. Quân Dập Hàng nói mấy câu xong đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Đẩy ngã, sốt ruột khó nén sao? Rốt cuộc ôm noãn hiểu ý tứ của hắn, nhưng vì sao lại nói thế? Rõ ràng hắn đè lên người nàng đẩy mãi không ra, sao lại biến thành mình đẩy ngã hắn, sốt ruột khó nén rồi? Người đứng dậy, rời khỏi thân ta rồi nói tiếp. Ôm noãn lười cãi cọ với hắn, tức giận nói. Vi phu không còn hơi sức nữa. giọng quân dập hàng yếu đuối giống như liệu tháng ba bay trong gió. Được lắm, nàng tiếp tục đẩy. Vừa muốn dùng lực, kết quả chẳng biết tại sao hai cánh tay đột nhiên tê rần, vốn chống lên đồng ngực hắn khẽ buông ra, trong nháy mắt hắn mạnh mẽ đè lên người nàng. Ôm nõn chỉ cảm thấy không khí trong phổi nàng cũng sắp bị hắn đè ép ra ngoài. Phu nhân, đây là muốn cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào sao? Quân dập hàng vùi đầu trên cổ nàng, hồi yếu ớt, phun ra hơi thở ấm áp, khẽ phả bên tay nàng, thoáng chốc da thịt nàng khẽ run rẩy, vành tay trơn sáng như ngọc trở nên đỏ tươi, ướt át như trái anh đào chín mọng cho người ta hái, đôi mắt hơi lạnh của hắn dần dần trở nên tĩnh mịch. Mời chào cái gì chứ? Ôm nõn dùng sức nghiêng đầu tránh né hơi thở ấm áp trên cổ làm người ta tức giận, trong lòng buồn bực đến hận không thể tung một cước đạp lên người hắn. Nhưng nàng khẽ động mới phát hiện chân của nàng đã bị đè nặng, vốn không nâng dậy được. Phu nhân, đây là chấp nhận sao? Cánh môi quân dập hàng giống như lơ đãng lướt qua vành tai đỏ tươi của nàng, nhọc nhằn ngẩng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, nóng giận đến mặt đỏ bừng, vẻ mặt chán nản nói: nhưng hiện giờ trong người vi phu bị trọng thương, sợ là có lòng cũng không đủ lực. Người đi chết đi. Ôm nõn chỉ cảm thấy cả người bị lửa đốt, chân đá lung tung, không biết đá vào chỗ nào, cố sức đạp một cái, mượn sức thân thể, dùng sức khẽ đảo thân với người phía trên, lật người đè quân dập hàng dưới thân, mà chân nàng đạp phải vật gì đó, rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng cực lớn. Tiểu thư, vương gia. Giọng gào to của Ôn Noãn cùng với tiếng vang cực lớn thành công khiến hai người Minh Nhi và Bạch Ưng phá cửa xông vào. Nhưng ngày sau đó, bước chân như đinh đóng trên mặt đất, tiếp theo một cúi đầu nhìn đất, một ngẩng đầu nhìn trời, như không có chuyện gì xảy ra, lùi ra ngoài đóng kỹ một lần nữa. Tiểu thư nhà ngươi thật mạnh mẽ. Bạch Ưng trêu ghẹo Minh Nhi nói. Vương gia nhà ngươi thật yếu đuối. Minh Nhi trợn mắt đáp trả. Bên trong phòng, hai người thu hồi tầm mắt nhìn ra cửa. Quân dập hàng nhìn Ôn Noãn đè trên người, giọng nói bất đắc dĩ. Nếu phu nhân thật sự muốn vậy, phu nhân tốn nhiều sức chút, vì phu chắc hẳn vẫn có thể thỏa mãn phu nhân được. Tốn sức cho người đi chết, trái tim Ôn Noãn trích cao, vạn mã bôn đằng. Tối hôm qua thiếp đi lúc nào, Ôn Noãn đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ điều duy nhất chính là nam nhân mềm nhũn sắp chết đó chọc giận nàng đến hoa mắt, thiếu chút nữa thì phun ra máu. Vuốt về cái trán hơi phình to, nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, không biết nam nhân kia rời đi từ lúc nào. Vừa đúng tránh khỏi sáng sớm, nàng đã thấy đau đầu. Minh Nhi. Ôm Noãn đứng dậy xoa cổ và eo, hơi ây ẩm, mở miệng gọi. Tiểu thư, người đã tỉnh rồi. Minh Nhi bưng chậu nước đi vào, thấy động tác của Ôn Noãn thì hai má ửng đỏ, trái tim thầm nói tiểu thư nhà mình bề ngoài lười biếng chứ thật ra rất dữ dội. Sáng nay lúc vương gia đi ra, thân thể hình như hơi yếu hơn chút, chắc hẳn tối qua bị tiểu thư giày vò thảm rồi. Tối hôm qua, tên khốn đó giày vò ta muốn chết rồi. Ôn Noãn vừa rửa mặt vừa cau mày rên ra tiếng, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng là người bệnh sắp chết, cũng không thấy được hắn có bao nhiêu cân, sao mình đẩy hắn khỏi người không được chứ. Mình Nhi há to mồm, mặt nóng bừng, lại bị nàng đón trúng. Này, sao mặt em đỏ như vậy? Phát sốt rồi sao? Ôn Noãn ngẩng đầu, chỉ thấy mặt Minh Nhi đỏ như táo, đang định giơ tay lên sờ, Minh Nhi lại a một tiếng kêu to, bụm mặt nhanh chân bỏ chạy, giọng nói theo gió truyền tới. Tiểu thư, người mau rửa mặt đi, vương gia ở tiền sảnh chờ người dùng bữa sáng đấy. Nhà đầu này mới sáng sớm, thần kinh cái gì chứ? Ôn Noãn ngẩn người không để ý tới nàng ấy, thay xong quần áo, phấn sờ tóc rồi bước ra khỏi phòng. Mặc dù tối hôm qua nam nhân kia chọc giận nàng gần chết, nhưng nàng mới không vì thế mà trốn tránh hắn, làm hỏng đại sự của chính mình. Ngược lại, nàng sẽ nắm chặt khoảng thời gian trước lúc chết của hắn, nhanh chóng gây ấn tượng tốt, tranh thủ để cho hắn giao toàn bộ tài sản cho nàng. Nếu không, lỡ đâu đầu óc hắn nóng lên cho người khác, hoặc là trước khi chết phát điên hiến toàn bộ cho quốc gia, ôm noãn nàng sẽ thua thiệt lớn. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra được. Vương gia. Chân nàng vừa mới bước vào tiền sảnh đã nở nụ cười lớn, bước nhanh về phía trước, ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói tràn ngập ân cần. Tối hôm qua ngủ có ngon giấc hay không? Nàng vừa nói, Bạch Ưng đã đứng bên cạnh Quân Dập Hàng, nhỏ giọng bẩm báo sự vụ, thân thể rung lên, chân mày nhíu chặt cùng một chỗ, khóe môi nhếch lên nói: Bạch Ưng sẽ không quấy rầy vương gia và vương phi dùng cơm, xin cáo lui trước. Vừa dứt lời, thân thể hắn đã khẽ chuyển bước, chân như gió biến mất khỏi tiền sảnh. Ngay sau đó xa xa truyền tới tiếng cười. Quân Dập Hàng nhìn theo hướng khác, sắc mặt trầm xuống, ho khan vài tiếng thật thấp, trên mặt tái nhợt hiện lên nụ cười thản nhiên, hỏi: Bổn vương ngủ rất ngon, còn phu nhân thì sao? Đương nhiên là ngủ tương đối tốt. Loãng xoảng, ôm noãn vừa dứt lời, Minh Nhi vừa bước vào tiền sảnh trượt chân, mâm trà bưng trong tay thoáng chốc rơi trên mặt đất, ly trà chia năm xẻ bảy. Vương gia vương phi tha tội, nô tỳ không cố ý, nô tỳ đi pha trà lần nữa. Minh Nhi nhanh chóng nhặt mảnh vụn đi trà trên đất, cúi đầu nói xong chạy không còn hình bóng trong chớp mắt. Sao những người này hôm nay đều quá không bình thường vậy chứ? Ôm noãn nghi ngờ không thôi. Trước khi nàng tới tiền sảnh, trên đường nhà hoàng sai vặt ai cũng châu đầu ghé tai, mặt ửng hồng len lén nhìn nàng thảo luận. Nàng vốn cho rằng những hạ nhân này thấy nàng là tân vương phi thì hiếu kỳ tò mò bát quái một chút, thật sự không để ý gì. Nhưng ngay cả Minh Nhi cũng thất thường như vậy, đây hiển nhiên là quá không bình thường. Nàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại soi mặt vào chén canh trên bàn, cuối cùng xoay người hỏi Quân Dập Hàng: Hôm nay ta có chỗ nào khác hẳn người thường sao? Dĩ nhiên. Đáy mắt Quân Dập Hàng có ý cười nhẹ nhàng, giọng trả lời cực kỳ khẳng định. Thật sao? Trong giọng ôm noãn không xác định, lại cúi đầu xem xét mình vẫn không phát hiện có vấn đề gì, không khỏi: Chỗ nào khác thường chứ? Người thường há có thể so sánh với vẻ xinh đẹp của vương phi. Chân mày đen thẳm, đôi mắt sáng ngời như sao, lộ ra vẻ lười biếng toan tính, môi đỏ thắm hơi vểnh dưới mũi xinh xắn, làm cho người ta chỉ cảm thấy bên môi nàng lúc nào cũng mỉm cười. Da thịt nõn nà tinh tế như phấn lại lộ ra ửng đỏ nhàn nhạt tự nhiên, như hoa đào tháng ba dần nở rộ. Nàng không phải đẹp khuynh tuyệt thiên hạ, nhưng vẻ đẹp của nàng lại khiến người ta nhìn vui vẻ thoải mái, buông lỏng trái tim dâng lên vui sướng nhẹ nhàng. Đẹp như vậy dĩ nhiên người bình thường không sánh được. Trong mắt tươi cười của Quân Dập Hàng lúc này phản chiếu dung nhan của nàng, miệng ôm noãn nhếch lên. Nam nhân quả nhiên là lời ngon tiếng ngọt từ miệng mà ra, nhưng lời này nghe chút thôi chứ tuyệt đối không thể tin được. Mắt nàng thoáng nhìn, sau đó phát hiện cháu trước mặt hắn vốn không động tới, mở miệng lên tiếng: Cháu sắp lạnh rồi, sao còn không ăn chứ? Vừa dứt lời nàng nhướng mày, trong mắt dâng lên vẻ vui mừng. Không đợi hắn mở miệng, đã tự tay bưng chén cháo lên, rất săn sóc, nói: Ta biết rồi, nhất định do vương gia ngã bệnh, thân thể yếu đuối, không thể tự mình ăn được. Hôm nay ta đã là vương phi của vương gia, chăm sóc cuộc sống ăn uống sinh hoạt hàng ngày của vương gia dĩ nhiên là một phần công việc, nên do ta tới hầu hạ vương gia dùng cơm thôi. Nào, vương gia há mồm đi. Nàng vui vẻ, mặt mày hấn hở, đồng thời dùng muỗng múc cháo đưa tới bên môi hắn. Nụ cười nơi khóe môi Quân Dập Hàng cứng đờ, ngước mắt nhìn hai người đang ngoài cửa, cười mập mờ, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, hai người kia rụt đầu lại, chạy thẳng. Sao vậy? Ôm Noãn theo tầm mắt hắn, không thấy gì cả, lại quay đầu cầm muỗng, đưa tới phía trước. Nào, há mồm. Ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn nhếch lên, nắm chặt tay khụ hai tiếng, che giấu lúng túng, mở miệng. Phu nhân, thật ra vi phu không suy yếu như trong tưởng tượng của nàng đâu. Cơm này vẫn có thể tự mình ăn được. Nói xong, hắn đưa tay nhận lấy chén cháo trong tay nàng. Không được. Nàng lại trừng mắt, chặn hắn lại. Vương gia, chúng ta là phu thê, làm thê tử chăm sóc ngài là phải. Vương gia đừng vì giữ mặt mũi nam nhân mà phô trương trước mặt thê tử. Đến đây nào, há mồm. Quân Dập Hàn vừa định nói gì nữa, ôm Noãn nhanh tay nhanh mắt, nhét cái muỗng vào trong miệng hắn, ngón tay khẽ nâng cằm hắn, một miếng cháo lập tức đút vào. Thật biết nghe lời. Nàng nở nụ cười khích lệ, tiếp theo đó lại múc một muỗng đặt lên môi hắn. Quân Dập Hàn vừa định cự tuyệt, nhưng môi vẫn hé mở, cuối cùng ăn không được tự nhiên miếng cháo này. Hắn cũng không muốn sự kiện vừa rồi tái diễn một lần nữa. Nữ nhân này rõ ràng coi hắn là tiểu hài tử. Chỉ có điều chỗ lạnh lẽo nơi đáy lòng lại được miếng cháo của ôm Noãn xẹt qua, dâng lên chút ấm áp. Mệt quá. Ôm Noãn trở lại sân nhỏ, lập tức gọi Minh Nhi mang sạp mỹ nhân ra, té thẳng trên đó nằm ngay đơ. Nếu không phải vì di sản, nàng mới chẳng muốn hầu hạ đại gia hắn ăn cơm, sống mệt mỏi như vậy. Cũng may, ăn xong hắn gọi Bạch Ưng dìu hắn vào thư phòng, xử lý công vụ. Nàng thì bất đắc dĩ giải thoát, không cần tiếp tục hầu hạ, nịnh hót. Nhưng mà nói đi nói lại, cũng sắp là người chết, còn một lòng dốc sức vào công vụ, có cần phải như vậy sao? Ôm Noãn mơ màng, nghĩ chuyện hắn cần công vụ cũng tốt, kiếm thêm chút tiền một chút, làm di sản cho nàng. Hắn đã chết, nàng sẽ thêm hương cảm tạ hắn. Tỷ tỷ! Giọng nói mềm mại mơ hồ vang lên bên tai, ôm Noãn cau mày, lật người. Tỷ tỷ! Âm thanh đáng ghét kia còn tiếp tục, giống như con ruồi bay vo ve bên tai, rất đáng ghét. Các người là ai? Vương phi đang ngủ, không nên làm ồn ào người. Có chuyện gì đợi người tỉnh rồi nói sao? Minh Nhi đang dọn dẹp trong nhà, nhanh chóng bước ra, nói nhỏ. Chúng ta là mỹ nhân hoàng thượng ban cho vương gia. Ta là Nhu Nhi, hai người này là Diệu Tố tỷ tỷ và Tử Nhiêu tỷ tỷ. Đến đây muốn thỉnh an vương phi. Nhu Nhi nhỏ giọng đáp, nhưng cuối cùng khẽ cất cao giọng nói. Tỷ tỷ, Nhu Nhi, Diệu Tố tỷ tỷ, Tử Nhiêu tỷ tỷ tới thỉnh an ngài. Đã nói vương phi đang ngủ, không thể quấy nhiễu. Người vẫn còn ở đây gọi cái gì chứ? Minh Nhi hơi tức giận, nói. Tần vương phi thật quá phách lối, ngay cả một nô tỳ cũng điều ngoa cỡ này sao? Thấy chúng ta không hành lễ thì cũng thôi, lại còn ác thanh ác khí như vậy. Xem ra đúng là thiếu dạy dỗ. Hôm nay ta sẽ thay chủ tử người, trừng phạt giáo huấn người thích đáng. Được gọi tên là Diệu Tố, quét mắt thấy ôm Noãn vẫn chưa tỉnh, tức giận sau khi nói xong, giơ tay định tát Minh Nhi. Hai tay Diệu Tố còn chưa rơi xuống, cổ tay trắng nõn bị một cành cây đập trúng, thoáng chốc hiện ra tơ máu màu đỏ chảy ra, đau đến nỗi mặt mày nàng ta co rúm, tức giận trừng mắt về chỗ phát ra cành cây, đã thấy nữ tử vốn ngủ say trên sạp, chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào. Ngồi nửa người, đầu gối hơi cong, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối, cành cây đang đông đưa từng đợt trong tay, đôi mắt lưu lại chút buồn ngủ, đang cười lạnh nhìn nàng. Vương, Vương Phi. Diệu Tố che cổ tay co rút đau đớn, theo bản năng lùi về sau một bước. Ra mắt Vương Phi tỷ tỷ. Nhu Nhi và Tử Nhiêu vội vàng cúi người hành lễ. Ôm Noãn nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn hai người, đưa mắt lại nhìn Diệu Tố, bàn tay cầm cây gõ từng nhịp. Thầy bổn vương phi dạy dỗ hạ nhân sao? muốn tát mình nhì của bổn vương phi. Ôm Noãn không chút để ý, giọng nói còn mang theo chút lười biếng, lại làm cho Diệu Tố giật nảy mình. Coi như nàng ta là tỷ nữ của tỷ tỷ, nhưng hành động càng trở như vậy thật cần dạy dỗ. Diệu Tố coi như thay tỷ tỷ phân u một chút. Chút hoảng hốt lúc đầu đi qua, Diệu Tố dần trắng tỉnh, hất hàm nhìn thẳng Ôm Noãn, nói như thế bổn vương phi phải cảm tạ ngươi rồi. Ôm Noãn chậm chậm đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, mắt nhìn nữ tử dung mạo xinh đẹp thấp hơn nàng nửa cái đầu, hơi vểnh môi trào phúng. Phốt, người nàng vốn cao gầy mà phốt người Diệu Tố nhỏ nhắn, dáng vẻ bệ nghệ khí thế này của nàng vừa đứng trước mặt nàng ta, Diệu Tố chỉ cảm thấy bị cảm giác áp bức đập vào mặt. Vì tỷ tỷ phân ưu là chuyện của bổn phận muội muội, tỷ tỷ không cần phải khách khí. Diệu Tố nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu đáp, dáng vẻ kia ngược lại đủ ngưỡng mộ Ôm Noãn. Sao chứ? Ôm Noãn chau mày nhìn nàng ta mà cười rạng rỡ, cười không ngừng khiến Diệu Tố tê dại da đầu. Lúc này nàng mới ung dung nói, thật sự là tỷ muội tốt, giúp đỡ bổn vương phi đấy. Người đã vì bổn vương phi suy nghĩ, sao bổn vương phi lại phụ ý tốt của người? Đúng lúc bổn vương phi định cải tạo viện này, người giúp một tay thật sự quá tốt. À, chuyển toàn bộ hàng cây bên này vào trong sân cỏ bên kia, hoa bên kia chuyển qua bên cạnh chỗ hàng cây, để hoa trong sân cỏ đó là được rồi. Cây không thể mất lá, hoa không thể thiếu cành, cỏ không thể thiếu cây. Bổn vương phi rất quý chúng, những chuyện này hạn cho người làm xong trước mặt trời lặn, không cho phép tìm người khác hỗ trợ. Dĩ nhiên hai vị tỷ muội khác của người thì có thể. Nói tới đây nàng quay đầu nhìn phía hai người khác, hơi kinh ngạc. Hai người các người sao còn cúi đầu chứ? Đây là phương pháp rèn luyện thân thể mới nhất sao? Mệt mỏi hay không? Có hiệu quả hay không chứ? Nhu Nhi và Tử Nhiêu biết đây là vương phi cố ý cảnh cáo bọn họ, nhưng có dạy dỗ của Diệu Tố trước mắt, nàng ta không để cho bọn họ đứng dậy, họ nào dám đứng dậy. Ngay cả đã sớm đau lưng cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Lúc này nghe nàng ta hỏi như thế, hai người cũng chỉ có thể phá răng và nuốt máu vào trong, nhịn trong lòng có khổ cũng không thể nói. Vốn cho rằng tuy Tân Vương Phi là trưởng nữ phụ tướng quân được Thái Hậu ban gả, nhưng nàng ta ở phụ tướng quân sống cuộc sống như người tàn hình, đoán chắc tới cũng không được cưng chiều, vì không có chỗ dựa nhà mẹ đẻ, mà tối hôm qua chuyện nàng ta không biết thẹn cưỡng chế vương gia đã sớm truyền khắp vương phủ. Nghĩ đến làm tổn hại vương gia cũng không chắc được vương gia vui sướng. Mà mặc dù bọn họ là mỹ nhân hoàng thượng ban cho, địa vị lại không bằng nàng ta, nhưng trong vương phủ thời gian dài, người trong phủ cũng tôn kính, so sánh hai cái, tất nhiên địa vị của các nàng không hề thua kém địa vị của vương phi. Hôm nay ba người vốn định muốn ra oai phủ đầu, lại không nghĩ rằng ngược lại khéo quá hóa vụng. Nhu Nhi và Tử Nhiều ngượng ngùng đứng dậy, Nhu Nhi dịu dàng nói, nếu đã thỉnh an tỷ tỷ, bọn muội không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa, xin được về trước. Ôm Noãn nhếch mày, các ngươi là tỷ muội tốt cùng đi, sao không ở lại giúp nàng ta? Nàng vừa nói, Diệu Tố sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn phía hai người. Mặt Nhu Nhi và Tử Nhiêu đỏ bừng, Tử Nhiêu cười cười nói, từ trước tới nay Diệu Tố tỷ tỷ tâm tính khá cao, không thích người khác nhúng tay vào chuyện của tỷ ấy, muội và Nhu Nhi đương nhiên không tiện giúp đỡ rồi. Các người... Mặt Diệu Tố tái nhợt, giận tới ửng đỏ, khóe môi Ôm Noãn cười nhạt, quả nhiên là tỷ muội tốt. Được rồi, đi xuống đi, nhớ lần sau tìm bổn vương phi thì đừng chọn lúc bổn vương phi đang ngủ đấy. Vâng. Hai người cùng nhau cáo lui, lưu lại Diệu Tố cắn răng nghiến lợi. Còn đứng đó làm cái gì? Ôm Noãn liếc xéo Diệu Tố, Chẳng lẽ người định tối nay không ngủ, làm đến trăng sáng sao? Ngày sau đó, nàng dặn dò Minh Nhi đứng xem kịch vui bên cạnh. Đi lấy chút bánh ngọt và trà, lấy thêm quyển sách. Hôm nay thời tiết tốt, lần này tỉnh ngủ vừa đúng lúc đọc sách uống chút trà, phơi nắng giết thời gian. Dạ, Vương Phi. Minh Nhi vui vẻ trừng mắt nhìn Diệu Tố, tức giận đến toàn thân phát run, chạy nhanh đi chuẩn bị. Chỗ khúc quanh nơi hành lang, Bạch Ưng đi theo bên cạnh Quân Dập Hàng, không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Nhìn dáng dấp thanh tú của Tần Vương Phi, khí tức rất khôn khéo, không ngờ còn lộ ra khí phách dữ dội như vậy. Quả nhiên không thể khinh thường nữ nhân từ trong phủ tướng quân ra mà. Ngay sau đó cười hì hì nói với Quân Dập Hàng: Vương gia, ngài mặc kệ không quản lý sao? Cẩn thận về sau, Vương Phi này bò trên đầu ngài đấy. Quân Dập Hàng tùy ý mở miệng: Bạch Ưng, xem ra gần đây người quá rảnh rỗi rồi. Bạch Ưng lập tức thu lại nụ cười, thái độ nghiêm chỉnh, tầm mắt hơi lạnh của Quân Dập Hàng một lần nữa nhìn về phía mặt lười biếng, bản lĩnh hài lòng của nữ tử trong viện, trầm giọng mang theo díu cợt nhàn nhạt: Đã có người nguyện ý theo bổn vương ra tay, bổn vương cũng vui vẻ mà thành toàn. Dứt lời, thân hình hơi gầy cao ngạo của hắn khẽ chuyển, định rời đi thì bị Diệu Tố đang ngồi chồm hổm trên đất trà sức nhậu cỏ nhìn thấy. Vương gia, ngài cần phải làm chủ cho thiếp thần. Diệu Tố nhìn thấy Quân Dập Hàng đang định rời đi, liên tục không ngừng để ý hành tượng, lớn tiếng kêu định đứng dậy chạy về phía hắn, lại bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu, chân tê rần, vừa chạy hai bước đã té xuống mặt đất. Nếu bị nhìn thấy tất nhiên không thể đi, lạnh lẽo trong đáy mắt Quân Dập Hàng lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó yếu đuối ho khan một cái, dưới sự nâng đỡ của Bạch Ưng đi về phía hai người. Té thật thảm, ôm nõn hả hê biểu môi, nhưng lúc này ngước mắt thấy Quân Dập Hàng chậm rãi tới, nàng vội vàng ném quyển sách và bánh ngọt trên tay xuống, bước nhanh về phía trước đỡ Diệu Tố. Sao mùi mùi không cẩn thận như vậy chứ? Cho dù trong lòng kích động thấy vương gia, cũng nên chú ý một chút. Da thịt mịn màng như thế này, bị trầy xước thì không tốt đâu. Lấy bàn tay bẩn thỉu của người ra, bớt làm bộ làm tịch đi. Diệu Tố tức giận nhìn ôm noãn chăm chăm, nói: Chuyện gì xảy ra? Quân Dập Hàng hơi thở hổn hển, giống như đi mấy bước đường này đã tiêu hết khí lực của hắn. Vương gia, khóe mắt Diệu Tố lăn xuống mấy giọt nước mắt trong suốt, trong nháy mắt, dáng vẻ rất đáng thương, ngước mắt nhìn hắn, nàng vốn sắc đẹp thượng thừa, dung mạo kiều diễm, theo lý mà nói, thái độ điềm đạm đáng yêu này dễ làm cho lòng người ta sinh ra thương cảm, nhưng bất đắc dĩ nàng vừa mới bị té, mặt đầy bụi bặm, lúc nào bị giọt lệ kia xẹt qua, trên mặt thoáng qua khe rãnh tức cười. Ôm noãn đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được, lại bật cười. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển sang nàng, Diệu Tố càng thêm hận nghiến răng nghiến lợi, tay ra sức phủi bùn đất trên mặt, hận không thể túm một cái, vẫy thẳng lên mặt nàng ta. Vương gia, Diệu Tố mùi mùi vừa té ngã, rất nghiêm trọng, mùi ấy cũng không nguyện để ta dìu mùi ấy. Chắc chờ vương gia tự mình đỡ. Vương gia không đỡ mùi ấy đứng lên sao? Ôm noãn dễ dàng chuyển tiêu điểm lên người Diệu Tố lần nữa. Quả nhiên Diệu Tố lập tức khôi phục nét mặt, vừa thấy đã thương sợ hãi vươn tay, mang theo tiếng nức nở rất nhỏ mềm mại nói: Vương gia, chân thiếp bị sưng đi không nổi, vương gia chàng có thể... Nói được nửa câu, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, nhìn móng tay gãy lìa rỉ máu của mình giữa không trung tràn đầy dơ bẩn không chịu nổi. Vẻ mặt như gặp ma, thét chói tai, nhanh chóng che tay ra sau lưng, khóc lóc, kể lể. Vương gia, ngài cũng nhìn thấy tài nô tỳ trắng nõn mịn màng, giờ bị hủy thành bộ dáng này, đều do Vương Phi làm hại cả. Thiếp thần vốn có ý tốt, đến thỉnh an Vương Phi. Ai ngờ Vương Phi chướng mắt thần thiếp, để cho thần thiếp tới nhổ cỏ. liên tiếp phá hủy đôi tay của thần thiếp, vương gia phải làm chủ thai cho thần thiếp. Nàng ta vừa nói vừa đứng lên, hình như chân cũng không sưng, thân thể giống như không có khí lực rồi. Ôm Noãn nghe nàng ta nói buồn rầu tê thảm như vậy, không khỏi buồn bực tận đáy lòng, đây mới là nhân tài, làm nũng không thành, lập tức chẻ mũi dùi về phía nàng. Một kế không thành trong nháy mắt tạo thành kế mới, thật sự không biết trí óc tốt gấp bao nhiêu lần người bình thường. Vương Phi, nàng giải thích thế nào đây? Quân Dập Hàn mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, nhìn về phía Ôm Noãn lộ ra vẻ mặt khinh thường nhàn nhạt. Rõ ràng là Diệu Tố muội muội nói muốn thay phi thê phân ưu giải lao, vì thê mới đến đương nhiên muốn tạo thành quan hệ với bọn tỷ muội, xin lòng cảm kích với ý tốt của Diệu Tố muội muội nên mới để muội ấy giúp đỡ. Đám cỏ này vì thê lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích, vẫn không cho phép bọn hạ nhân đụng tới. Vốn tính toán tự mình rời đi, nhưng Diệu Tố muội muội nhiệt tình, vì thê sao lại nỡ cự tuyệt, nên mới để muội ấy vất vả phân ưu thai cho vi thê. Cũng không nghĩ tới bây giờ muội muội lại chửi bới vi thê trước mặt vương gia, thật sự khiến vi thê rất đau lòng. Quả nhiên muội muội trong phủ lâu ngày được vương gia chiếu cố, thật lòng thật dạ mà cũ bắt nạt ma mới, xem thường vi thê là người mới tới sao? Vẻ mặt Ôm Noãn đau thương nhìn Diệu Tố, tiếng nói tiếng khóc không biết bao nhiêu uất ức. Không có, vương gia, thiếp không có, là vương phi xử oan thiếp, vương gia không được nghe nàng ta nói rằng nói bậy, vương gia phải làm chủ cho thần thiếp. Diệu Tố gấp đến mức sắc mặt đỏ bừng, tiến lên hai bước định kéo tay áo Quân Dập Hàn, tay dơ bẩn chưa chạm vào y phục hắn đã bị trong mắt lạnh lẽo của hắn làm cho kinh ngạc, lùi ra sau hai bước. Tại sao không có? Ôm Noãn thở phì phò nói, Minh Nhi và Nhu Nhi Tử Nhiêu trước đây đều ở đây, coi như Minh Nhi là nha hoàn của ta không thể làm chứng, nhưng Nhu Nhi và Tử Nhiêu đi cùng muội, lời hai người bọn họ luôn có thể tin được. Nếu vương gia không tin, vậy cứ gọi các nàng ấy tới hỏi là được rồi. Nếu nàng dám nói thế, tất nhiên không sợ ba người kia lật ngược. Trước đây hai người bỏ lại Diệu Tố, có thể hiển nhiên thấy được thái độ của bọn họ, huống chi muốn phân ưu giải lao do chính miệng Diệu Tố nói, chẳng lẽ còn định chống chế sao? Người Diệu Tố giận đến không nói ra lời, ngón tay giống như vừa cắm vào trong đất run rẩy chỉ vào mũi Ôm Noãn. Vương gia, ngài phải làm chủ thai cho vi thê, cho dù vi thê mới vào phủ nhưng dù sao cũng đường đường là vương phi, không thấy tùy tiện bị nhóm bạn lâu năm bắt nạt được. Ôm Noãn chớp mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Quân Dập Hàn bệnh vẫn đẹp như tây thi, vừa thấy đã thương. Tay Bạch Ưng đỡ Quân Dập Hàn đột nhiên rung lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống ngực, không dám nhìn Ôm Noãn. Hắn sợ hắn nhìn nữa sẽ không nhịn được mà cười phá lên mất. Tần Vương Phi đúng là nữ nhân có ý tứ, bỗng nhiên cảm thấy trên người có trận gió lạnh. Bạch Ưng dựng tóc gáy, dáng người đứng nghiêm trọng, nháy mắt. Bạn lâu năm sao? Ba chữ này đúng là trong vị chua có gai. Chỉ có điều cũng nhắc nhở vừa rồi có chuyện hắn xem nhẹ. Hai mắt Quân Dập Hàn mang theo chút chán ghét nhìn phía Diệu Tố, trầm giọng mở miệng nói, mặc dù bổn vương nhận các người nuôi dưỡng trong phủ, nhưng đừng lâu ngày mà quên thân phận của chính mình. Cõi đời này không phải ai cũng có thể làm nữ nhân của bổn vương. Nếu sau này để cho bổn vương nghe thấy người nào trong các người tự xưng hai chữ thần thiếp, bổn vương sẽ ném người đó ra ngoài vương phủ, mặc kệ tự sinh tự diệt như thế nào. Đã nghe rõ chưa? Thân thể Diệu Tố rung lên, vội vàng mở miệng nói, thiếp, đồ tỳ nghe rõ ràng rồi. Vậy còn thất thần cái gì? Đồ tỳ lập tức đi làm việc. Diệu Tố vội vàng thức thời đi nhổ cỏ. Ôm Noãn nhìn Quân Dập Hàn rồi lại nhìn Diệu Tố, cắn chặt môi dưới trầm thấp khóc sụt sùi ra sức nhổ cỏ, lại hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của hắn, đó là nói cho nàng nghe sao? mặc dù hắn nhận họ nhưng chưa từng chạm vào họ sao? Nhưng nói cho nàng biết chuyện này để làm cái gì, nàng sẽ không đi tranh giành tình nhân với những nữ nhân đó. Chỉ có điều, trong mắt Ôm Noãn xoay hai vòng, trên môi lộ ra nụ cười thật to. Nếu mấy nữ nhân này không phải nữ nhân của hắn, như vậy không phải vừa vặn ít đi ba nữ nhân tranh giành di sản của hắn sao? Đây thật sự là chuyện cực kỳ tốt. Ôm Noãn kích động, nhiệt huyết sôi trào, sâu sắc cảm thấy Quân Dập Hàn, nam nhân này thật sự quá tốt, không tùy tiện ngủ với nữ nhân, không tùy ý gieo giống, hoàn toàn thay nàng tránh thoát phiền phức tranh di sản. Nếu hắn nhanh chóng chết đi nữa, vậy thật sự là phu quân cực tốt. Người cảm thấy nàng vì chuyện gì mà hưng phấn như vậy chứ? Bị Ôm Noãn vứt bỏ, mắt lạnh Quân Dập Hàn ở thế giới bên ngoài như có điều suy nghĩ, hỏi Bạch Ưng. Có lẽ phát hiện vương gia không phải người đa tình nên sinh lòng vui mừng. Không phải nữ nhân từ trước tới giờ đều hy vọng lấy được nam nhân chuyên sủng mình sao? Nghĩ tới chắc Vương Phi cũng như vậy đấy. Bạch Ưng hơi chần chừ đáp, trong mắt lạnh cũng nghi ngờ không hiểu, cảm thấy không thể dùng tâm trạng của nữ nhân bình thường để phán đoán vị tân vương phi này. Quân Dập Hàn nghe đáp án nhíu mày không cho ý kiến, nhìn Ôm Noãn trước mắt, mặt mày hớn hở, hai gò má ửng đỏ, chẳng biết tại sao hắn có kích động muốn vứt nàng ra ngoài. Một nữ nhân một lòng mong đợi phu quân mình chết sớm sẽ bởi vì ít đi mấy phu nhân tranh thủ tình cảm với nàng ấy mà vui mừng sao? Huống chi nàng bởi vì biết được hắn sắp chết mới tự nguyện gả cho hắn. Rốt cuộc trong đầu nữ nhân này là đang nghĩ cái gì? Hàng vương gia quyền khuynh triều giả, mưu lược hơn người, lại không nhìn thấu được tâm tư của tiểu nữ nhân trước mắt. Điều này khiến cho đáy lòng hắn hơi ủ dột. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo, hình như hắn chú ý vị tân vương phi này hơi nhiều chút. Thu hồi ánh mắt đã dừng quá lâu trên nét mặt tươi cười sáng rỡ, Quân Dập Hàn hơi dịch người một chút, Bạch Ưng lập tức làm hết phần sự, đỡ hắn rời khỏi, chỉ lưu lại một mình Ôm Noãn, cười tí rực rỡ, đón gió. Sau khi Ôm Noãn hoàn hồn trong hưng phấn, thấy Quân Dập Hàn rời đi từ lúc nào, lúc này nàng rất vui vẻ, chỉ muốn vui vẻ ngủ một giấc. Diệu Tố ra sức nhổ cỏ trong viện, lại dùng ánh mắt thâm độc nhìn nàng chăm chăm, hận không thể cầm cả đống cỏ trong tay, nện lên toàn bộ đầu nàng ta. Ôm Noãn, ngủ cũng không yên, cảm thấy có thứ gì đó thâm trầm như rắn độc nhìn mình, định ngồi dậy, nhìn khắp nơi, vừa lúc bắt được ánh mắt âm độc, không kịp thu hồi của Diệu Tố. Nhìn sân cỏ, bị nàng ta nhổ không ra hình dạng gì, nàng liền xua tay, nói: trở về đi thôi, không cần phải nhổ nữa. Thay vì để nàng ta nhìn chăm chăm ảnh hưởng giấc ngủ của mình, còn không bằng để nàng ta tránh xa xa. Nàng vốn cũng không phải người tính toán chi li gì, trước đây chẳng qua định cho nàng ta giáo huấn nho nhỏ, huống chi nàng tiếc sân cỏ này. Sau khi Diệu Tố đi rồi, quả nhiên nàng ngủ một giấc ngọt ngào. Minh Nhi mang cơm trưa dựa theo dặn dò của nàng, đúng lúc gọi nàng tỉnh. Vốn khi nàng trong phủ tướng quân, ba bữa cơm nhất định phải ăn, mệt mỏi thì nằm ngủ. Nhưng bây giờ nàng phải nỗ lực nắm chặt thời gian, gây ấn tượng tốt với Quân Dập Hàn. Vì vậy tạm thời vượt qua khó khăn là bắt buộc. Bây giờ tích cực ít ngủ chút, tương lai mới có thể ngủ càng yên tâm, hương vị ngọt ngào. Nàng vô cùng hiểu đạo lý này. Vương gia còn xử lý công việc, nói để Vương Phi dùng bữa trước, không cần phải chờ ngày. Lão quản gia Trần Phúc để nha hoàn chân đủ món ăn, sau đó cung kính nói với Ôm Noãn. Vẫn còn làm việc sao? Ôm Noãn khẽ gật đầu, cầm đũa chuẩn bị ăn. Phu quân mang bệnh như thế còn vất vả làm việc, kiếm tiền giúp nàng thật không tệ. Xử lý việc công hao tổn tâm lực, còn có thể tăng nhanh tốc độ đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Ừ, càng tốt. Nhưng món ăn vừa mới đưa lên môi thì nàng bỗng ý thức được,

Làm thê tử nhất định phải ghi nhớ lời vương gia trong lòng. Vương gia, đồ ăn lạnh sẽ không tốt, chúng ta dùng bữa trước đi. Ăn nhiều rau cải có lợi cho thân thể. Nàng cầm đũa, nhanh chóng gắp rau cải đưa tới mồi hắn. Lần đầu tiên được ôm Noãn đút cơm, Quân Dập Hàn hơi lúng túng, nhưng lần thứ hai đút cơm, hắn đã có vẻ bình tĩnh, ung dung hơn nhiều. Hơn nữa, chủ động nói cho ôm Noãn biết hắn muốn ăn cái gì, bởi vì hắn phát hiện một quy luật, phàm là món đồ gì đưa tới miệng hắn mà hắn không ăn, nàng đều thuận tay nhét vào miệng mình, sau đó sẽ gắp thức ăn cho hắn. Vì vậy, thịt bò kho tàu. Thịt bò được đưa tới cạnh môi hắn. Chất thịt không đủ nhẵn nhụi, không ăn. Ôm Noãn há mồm, ăn hết. Tôm pha lê, màu sắc không đủ trong suốt, không ăn. Ôm Noãn ăn hết. Gà tuyết ngọc, độ lửa không đủ, không ăn. Ôm Noãn cảm giác bản thân mình đời này và đời trước đến giờ đã gặp phải người trước mắt là người kén ăn nhất. Đây quả thật là cảnh giới thần nhân, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra những thức ăn này còn thiếu sót. Quả thật là hạng người cao quý ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra. Nếu không làm vương gia thì làm người sành ăn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn đồ ăn đầy bàn hoàn toàn bị tiêu diệt gần không còn, ôm Noãn xoa bụng như bầu 4 tháng, hít sâu một hơi hỏi Quân Dập Hàn. Vương gia, ngài ăn no chưa? Ừ, lui đi. Khóe mắt hắn nghiêng qua bụng nàng, hơi lộ ra vẻ hài lòng. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng không ăn nữa, ăn tiếp nữa, nàng không phải no chết sao? Vốn nàng tiện thể, hắn không ăn, nàng vừa đúng thuận tay ăn hết, vừa giải quyết vấn đề bụng nàng, vừa tiết kiệm thời gian. Kết quả, đến cuối cùng, nàng ăn được no bụng, 7-8 phần không muốn ăn nữa, ném phần còn lại của món ăn vào đĩa, ánh mắt hơi lạnh của hắn quét tới. Nàng ghét bỏ bổn vương sao? Những lời này bao hàm ý nghĩa thật sự quá rộng rãi, mạnh mẽ, thế cho nên nàng không hề đấu tranh lựa chọn. Tiếp tục ăn thức ăn hắn ghét bỏ, chờ tới khi hắn ăn no thì mới thôi. Đều do quá lười gây họa, thật là tự bê đá đạp chân mình, ôm Noãn lăn qua lộn lại trên giường, no không ngủ được, lòng chua xót làm tổng kết. Bên này ôm Noãn no không ngủ được, bên kia Diệu Tố trở về phòng sửa sang lại từ đầu tới chân, rồi gọi đại phu tới quấn thuốc trên đầu ngón tay, sau đó tức giận hầm hầm chạy đi tìm Nhu Nhi và Tử Nhiêu tính sổ. Mà khi nàng thấy hai người đang vô cùng nhàn rỗi thưởng trà đánh cờ thì càng thêm giận đến nỗi trận lôi đình. Diệu Tố tỷ tỷ, nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? Nhu Nhi thấy nàng ta tới, cười đứng dậy. Diệu Tố vài bước đến bên ném quân cờ trên bàn, quân cờ trắng đen lộn xộn, thoáng chốc lăn đầy đất. Hơn nữa, trở tay tát mạnh một cái lên mặt Nhu Nhi, chỉ về phía mũi nàng, lạnh lùng mắng. Tiện nhân, ném ta xuống, một thân một mình chịu nhục, lại chạy tới đây đánh cờ. Đúng là có nhã hứng sao? Diệu Tố, tỷ làm gì vậy? Giữa tỷ muội cần gì phải tức giận? Có lời gì nói là được rồi. Chân mày nhỏ nhắn của Tử Nhiêu khẽ nhíu, đứng dậy khuyên nhủ. Tỷ muội, các người còn xem ta là tỷ muội sao? Diệu Tố trở tay một cái tát vung về phía mặt của Tử Nhiêu. Diệu Tố, tỷ đừng quá phận. Tử Nhiêu giữ chặt cổ tay nàng ta, hất mạnh ra. Quá đáng, rốt cuộc người nào quá đáng chứ? Ba người cùng đi, một thân một mình Diệu Tố ta lưu lại chịu nhục, mà các người lại không đi tìm vương gia làm chủ cho ta, ngược lại ở đây thản nhiên đánh cờ, dám nói ta quá mức sao? Diệu Tố cười lạnh, nói xong cắn răng nghiến lợi. Diệu Tố tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Nhu Nhi che mặt sưng đỏ, cúi đầu khóc sụt sùi, lúng ta lúng túng mở miệng. Người còn dám nói? Diệu Tố hung hăng trừng mắt, Nhu Nhi bị sợ tới người run rẩy, lùi về phía sau hai bước, đầu cúi thấp xuống, không dám lên tiếng. Nàng ta không dám nói, ta dám nói. Tử Nhiêu lạnh lùng nhìn Diệu Tố đỏ mặt dưới cơn thịnh nộ, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngu xuẩn! Người nói cái gì? Diệu Tố giận tới cả người run rẩy. Thế nào? Nói người ngu xuẩn, người còn không chịu phục sao? Tử Nhiêu nhặt quân cờ lên, khẽ vuốt trong tay, hừ lạnh nói. Vốn chúng ta đi chuyến này nhằm thăm dò thực chất Tân Vương Phi, mà ngươi lại dưới tình thế không rõ ràng, đã khó dằn nổi, muốn biểu thị không khai địa vị của mình. Phải biết rằng, ngài có Diệu Tố người ở trong phủ này đâu, thân phận của người vẫn chỉ là mỹ nhân hoàng thượng ban cho vương gia. Huống chi, người còn hoàn toàn chưa leo lên được giường của vương gia, ngài cả là nữ nhân của ngài cũng không thể tính. Còn nữa, người cho rằng lúc ấy Vương Phi thật sự tốt bụng, lưu lại chúng ta giúp một tay sao? Nếu chúng ta thật sự lưu lại, sợ rằng sự việc không dừng lại như vậy. Đến lúc đó, chỉ cần biết ba người cùng nhau chịu tội nhiều hơn. Cuối cùng, giọng Tử Nhiêu trở nên cực kỳ giễu cợt. Người cho rằng, chỉ bằng thân phận của chúng ta, được coi như người trong phủ mà nuôi dưỡng, vương gia sẽ vì người mà gây sự với Tân Vương Phi sao? Huống chi, nàng cười lạnh, tiếp tục nói. Không phải người tự mình khiến vương gia vì người làm chủ sao? Kết quả thế nào rồi? Mặc dù nàng ta nói vô cùng không khách khí, nhưng mặt lúc xanh lúc đen của Diệu Tố cuối cùng chìm xuống, siết chặt hai nắm tay, đầu ngón tay bị thương mới vừa được băng kỹ nứt ra, đau đớn xuyên thẳng vào đáy lòng. Nhưng hình như nàng không cảm thấy, cặp mắt tràn ngập oán độc nhìn hướng khác, trong tiếng nói lộ ra nồng đậm mong chờ. Để nàng ta tiêu dao một chút, đợi Ngọc Dao trở lại rồi, tất nhiên, để xem nàng ta làm được cái gì. Tử Nhiều nâng đi trà, đôi mắt khẽ nhíu, cười châm biếm không nói, mà Nhu Nhi vẫn cúi thấp đầu, nhìn không ra vẻ mặt. Sáng chiều tươi đẹp, quân dập hàng từ thư phòng ra, đã thấy Trần Tổng Quản dẫn đại phu ra khỏi phủ. Hắn vốn không cần hỏi tới những chuyện này, nhưng hắn quay đầu, hướng đại phu đi, mở miệng hỏi Trần quản gia vừa tiễn đại phu trở về. Trong phủ có người bệnh sao? Bẩm vương gia, lão nô đang định bẩm báo chuyện này, Vương Phi bị bệnh rồi. Bệnh gì? Buổi trưa còn tốt đẹp, mới nửa ngày đã ngã bệnh, thể chất này thật sự còn không bằng heo. Đại phu nói bỏ ăn, kê phương thuốc giúp tiêu hóa, bọn hạ nhân đang sắc thuốc cho Vương Phi. Vương gia, có muốn đi xem Vương Phi một chút hay không ạ? Vương gia, sao ngài lại đứng bên ngoài, đang chờ Vi Thi tới, hầu hạ ngài dùng cơm sao? Lão quản gia vừa dứt lời, ôm Noãn mang theo khuôn mặt tươi cười, bước chân nhẹ hẳn, vòng qua hành lang đi tới trước mặt hai người. Không phải nàng bị bệnh sao? Sao còn không nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới đây làm gì chứ? Quân Dập Hàng nhìn sắc mặt nàng hơi trắng bệch, chân mày nhíu lại. Mấy viên bả đậu có thể giải quyết vấn đề, tính là bệnh gì chứ? Ôm Noãn nói chẳng hề để ý, vừa mới dứt lời, lại thấy Quân Dập Hàng sầm mặt, nàng lập tức nói sang chuyện khác. Vương gia, người đói bụng không? Hay là vào dùng cơm trước? Nàng cả ngày trừ ăn ra, còn biết cái gì sao? Quân Dập Hàng lạnh lẽo nhìn nàng. Nàng trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày sau đó nói với Trần quản gia. Đi mời đại phu kiểm tra thêm cho Vương Phi, tiện thể kiểm tra đầu óc của Vương Phi một chút. Đây là ý gì chứ? Tài ôm Noãn định đưa ra đỡ Quân Dập Hàng, liền cứng đờ, hai mắt hơi đăm đăm nhìn hắn. Cái gì gọi là nàng cả ngày chỉ biết ăn, còn để đại phu kiểm tra đầu óc của nàng? Đây là mắng đầu óc của nàng bị bệnh sao? Nam nhân sắp chết này, nếu không phải coi trọng di sản của hắn, thật sự coi nàng ăn no rỗi việc không có chuyện gì, chạy tới hầu hạ hắn, để cho hắn coi khinh sao chứ? Sao hắn còn không chết quách cho rồi? Ôm Noãn hít sâu một hơi, thu tay về, nắm chặt thanh quyền trong tay áo, đè nén tức giận nơi đáy lòng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mềm mại, săn sóc nói. Vậy Vi Thê về trước. Vương gia, ngàn vạn lần không được bởi vì chuyện công mà quên ăn quên nghỉ, bảo trọng thân thể thật tốt. Ngày mai Vi Thê lại tới hầu hạ vương gia. Nghiêng đầu, nói với Trần Phúc bên cạnh. Trần quản gia, làm phiền lão thay bản vương phi chiếu cố vương gia nhiều một chút. Vương phi khách khí rồi, chăm sóc vương gia là bổn phận của lão nô, lão nô không dám chậm trễ. Trần Phúc cung kính trả lời. Nhìn bóng dáng mảnh mai biến mất nơi khúc quanh, bên môi Quân Dập Hàn nhếch lên nụ cười ý vị sâu xa. Không trung vang lên mấy tiếng gù gù của một con chim bồ câu toàn thân trắng như tuyết, vỗ vội cánh đậu trên đầu vai hắn, đưa tay lấy thư nhỏ trong ống thư mở ra, nụ cười trong mắt hắn càng sâu thẳm. Xem ra thật sự lờ mờ, chỉ có điều không vội, không rõ ràng sẽ có ngày mở ra. Hắn tin tưởng người đó cũng sẽ không đi vô ích. Đầu ngón tay vân vê thu nhỏ lập tức hóa thành làn khói. Sau khi trở về phòng, Ôm Noãn xem xét lại rồi ngã đầu đi ngủ. Giằng co một buổi chiều, sau khi dựa vào mấy viên bãi đậu giải quyết vấn đề, nàng mạnh mẽ chống đỡ thân thể lười biếng hầu hạ người nam nhân đó, không ngờ bị ghét bỏ. Thôi vậy, dù sao không thể quét sạch ấn tượng tốt chỉ trong một hai ngày. Nhìn chiều nay, hắn không cần người đỡ cũng có thể đứng, liền quát nàng, trùng khí mười phần, có lẽ không thể chết trong chốc lát. Ngủ một chút, trời đất bao la, ngủ là lớn nhất. Đợi tới khi nàng tỉnh lại lần nữa, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đã là khoảng không đen kịch, nhìn dừng điểm bên cạnh trống không, nàng gọi Minh Nhi, hỏi. Vương gia còn ở thư phòng sao? Tiểu thư, trước Trần quản gia tới truyền lời, nói thân thể vương gia khó chịu, ảnh hưởng tới vương phi nghỉ ngơi, nên vẫn ở chính sảnh. Chờ sau khi thân thể vương gia khỏi hẳn, sẽ trở lại bồi vương phi. Minh Nhi đáp lời, đồng thời cúi đầu bày xong bánh ngọt ở trên bàn, lại đưa trà ngon đã pha sẵn cho nàng. Thói quen ăn uống của Ôm Noãn cũng không có quy luật như Bạch Ưng báo lại cho Quân Dập Hàn. Tỉnh rồi, ăn rồi ngủ, vì vậy lúc nàng ngủ, dù là thời gian dùng cơm, Minh Nhi cũng sẽ không gọi nàng. Nhưng sau khi nàng tỉnh lại, Minh Nhi sẽ chuẩn bị xong thức ăn mà nàng thích trước, để nàng lấp đầy bụng. Ôm Noãn cũng không để trong lòng lời Trần quản gia truyền tới, không tới ngủ chung với nàng cũng rất tốt, tránh cho nam nhân sắp chết kia sàm sỡ nàng, đến lúc đó lỡ như xúc động. Lưu lại cho nàng một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ, còn muốn nàng giúp hắn chăm sóc con chồng trước, cuộc sống của nàng thật sự có thể xong rồi. Vì vậy, nàng rất hài lòng với quyết định này của Quân Dập Hàn. Dù sao đi nữa, buổi tối không phải là lúc thích hợp để gây ấn tượng tốt. Huống chi, nàng còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Hẳn đây là giải quyết trá hình vấn đề phức tạp của nàng thành tiện lợi. Nàng hẳn nên cảm tạ hắn. Tiện tay nhặt miếng quế hoa cao bỏ vào trong miệng, ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng thẹn thùng của Minh Nhi đang cúi xuống, không khỏi âm thầm kỳ quái. Sao hôm nay nha đầu này động chút là đỏ mặt, nếu không phải ngã bệnh, chẳng lẽ đã động xuân tâm rồi. Minh Nhi, em thấy Bạch Ưng thế nào? Ôm Noãn giống như tùy ý hỏi. Hắn sao? Vô cùng tốt. Minh Nhi không rõ chân tướng, trả lời. Em thích hắn sao? Ôm Noãn hỏi trực tiếp, thay vì quẹo bảy quẹo tám, đánh thái cực, còn không bằng nói thẳng, sảng khoái một chút. Minh Nhi trợn to mắt, lắp bắp. Tiểu thư nói gì chứ? Nàng mới sẽ không thích lưu manh côn đồ, không đứng đắn đó. Chẳng lẽ em thích người khác? Ôm Noãn trầm tư sờ cằm. Nhưng em theo ta vào phủ mới 2 ngày, thấy tiếp xúc với Bạch Ưng nhiều hơn chút. Tiểu thư đừng nói bậy nữa, Minh Nhi sẽ không để ý tới người này. Minh Nhi tức giận nhìn Ôm Noãn chằm chằm. Không phải động xuân tâm chứ? Ôm Noãn không hiểu nhìn nàng. Vậy hôm nay tại sao mặt em lại đỏ như vậy chứ? Nô tì trên bếp còn chưng canh hạt sen. Tiểu thư, Minh Nhi đi xem như thế nào rồi? Minh Nhi quay người chạy ra ngoài, nàng sợ tiểu thư hỏi thêm gì, suy đoán nơi đáy lòng nàng sẽ không nhịn được tràn ra ngoài. Nhất định tối hôm qua tiểu thư quá khỏe mạnh cường hãn, làm sợ vương gia, cho nên còn lâu vương gia mới nguyện ý ngủ cùng tiểu thư. Những lời như vậy, một cô nương còn chưa xuất giá, nói ra thế nào chứ? Mình nhì che mặt, càng nóng, ngồi chồm hổm bên cạnh ao, gió lạnh thổi tới, thổi rồi lại thổi. Ngay sau đó, trái tim nàng đầy âu sầu, cảm giác sâu sắc tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Từ sau tân hôn, vương gia vẫn ở riêng với vương phi, sẽ làm chuyện cười cho bọn hạ nhân. Cho rằng vương phi không được sủng ái, vẫn phải tìm thời cơ nói chuyện với tiểu thư. Nhưng mà nói thế nào, đáy lòng Minh Nhi rất khổ não. Nhà đầu, một mình đứng chỗ gió lạnh, đang nghĩ cái gì vậy? Không biết Bạch Ưng từ đâu xuất hiện, ngồi bên cạnh, hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thay đổi liên tục. Người cách xa ta một chút. Khuôn mặt Minh Nhi tràn đầy ghét bỏ, trừng mắt nhìn Bạch Ưng. Người thấy ta thì mất hứng sao? Bạch Ưng ngẩn người, hỏi, chẳng lẽ nhà đầu này vẫn còn nhớ, tối hôm qua mình đẩy nàng ra, trêu đùa chủ tử. Tại sao thấy người, ta phải cao hứng chứ? Minh Nhi trừng mắt. Nhà đầu, người thật có ý tứ. Bạch Ưng bị vẻ mặt như con thỏ nổi giận của nàng, làm cho vui vẻ, dứt khoát di chuyển lại gần nàng. Da mặt người quá dày, quái đáng ghét. Minh Nhi đứng dậy, đi được hai bước, quay lại. Người đã muốn ở đây, thì nán lại đây đi. Bởi vì mặt mũi tràn đầy nụ cười tới quyến rũ của nàng quay đi, tự cho rằng nhà đầu này không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn của hắn. Bạch Ưng còn chưa ý thức được hàm ý trong lời này của nàng, nàng nhấc chân đạp mạnh. Bạch Ưng, hộ vệ tổng quản phong lưu của vương phủ, đại hồng nhân bên cạnh vương gia, trực tiếp thành ướt sũng. Người cứ ở trong ao mà ngây ngô đi. Minh Nhi hung hăng đạp mấy cục đá vụn lên đầu hắn, lúc này mới hài lòng quay người rời khỏi. Nhà đầu này thú vị thật đấy. Bạch Ưng cả người nằm sấp trên bờ, nhìn bóng lưng của Minh Nhi chiếu trên mặt nước, cười đến rất phơi phới. Đêm lạnh như nước, trăng treo trên cao, bóng đen mảnh mai thần thủ thăng thoát nhẹ nhàng linh hoạt leo qua tường cao chỗ hẻo lánh của vương phủ. Không lâu sau đó, nàng đi tới hậu viện phủ tướng quân thì tung người đi vào, quen cửa quen nẻo vào viện tĩnh lặng nhất, mở cửa phòng ngủ, lách mình tiến vào, trở tay đóng cửa lại. Đi tới cạnh giường, nàng gõ ba cái ở đầu giường trước, sau đó đưa tay đến dưới giường, tìm cái nút nổi lên, ấn ba cái, lập tức giường không tiếng động di chuyển. Ngay sau đó, nàng dùng chân vẽ ba vòng ngực kim đồng hồ trên mặt đất, không lộ ra chút khe hở nào. Mặt đất kia mở ra một lối vào thông đạo, đủ cho một người. Sau khi nàng tiến vào, trong nháy mắt, mặt đất đóng lại, giường cũng về vị trí cũ, im hơi lặng tiếng. Ngay cả tua rua của đầu giường cũng không lay động một chút. Theo lệ thường, sau khi ôm noãn cho quân dập hàng ăn sáng xong trở lại viện, lười biếng đón ánh bình minh, lại ở trên sạp mỹ nhân ngủ, thời gian nhàn nhã này thật sự rất vừa lòng. Nếu vương gia bệnh tật đó nhanh chóng về trời thì còn tốt hơn. Ôm noãn nghĩ như vậy, ngủ càng thêm ngọt ngào. Đây chính là tam tẩu dữ dội là phía khách, săn sóc lại hiền huệ trong truyền thuyết của ta sao? Bên giường ôm noãn, có một thanh niên xinh đẹp, chừng 14-15 tuổi, khom người khuỵu gối, giọng nói sung mãn chất vấn. Ngay sau đó, hắn đưa tay nâng cằm nàng, chuyển mặt nàng sang trái, ngó một chút, rồi sang phải xem một chút, chân mày ngọn núi của thanh niên nhíu lại, rất thất vọng, hỏi tùy tùng. Sơ cửu, người có thể nhìn ra vị tam tẩu này dữ dội ngang ngược ở đâu hay không? Dạ, trước không cần biết vương phi dữ dội hay là không dữ dội, khí phách hay không khí phách, bây giờ ngài đã gặp được người rồi, chúng ta trở về trước đi. Nếu để vương gia biết ngài lại trộm xuất cung, leo tường chuồn im vào vương phủ, còn chạy tới nhìn trộm vương phi ngủ, đến lúc đó ngài sẽ chịu tội đấy. Sơ cửu la mồ hôi, vẻ mặt đau khổ, khuyên nhủ. Sợ cái gì? Già mới không sợ. Thiếu niên mạnh miệng trả lời, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, ấm ức nói: Nghĩ tới tam ca ta tuấn dật phi phàm, anh dũng vô địch, độc nhất vô nhị, sao lại cưới một người như vậy chứ? Chân mày hắn rối rắm, như đang suy nghĩ xem có từ gì mới có thể hình dung nữ nhân trước mắt này thích hợp nhất. Dạ, không thể nói lung tung được, cẩn thận tay vết mạch rừng. Nếu bàn luận của ngài để hoàng thượng biết, đến lúc đó sẽ không xong đâu. Sơ cửu sợ mất hồn vía, nói: Hoàng thượng và tam ca là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình cảm hòa hợp, há có thể để ý những thứ này sao? Thiếu niên nói không thèm để ý, tay vẫn cầm cầm ôm noãn, nhìn trái nhìn phải, đưa ra một kết quả như thế. Minh Nhi, đừng làm rộn mà. Cuối cùng, ôm noãn bị hắn vòng tới vòng đuôi choáng váng, lào bào mở miệng, nhưng vẫn không mở mắt. Minh Nhi, là ai chứ? Đầu ngón tay của thiếu niên vẫn nắm chặt cằm của ôm noãn. Dạ, ta vẫn nên tranh thủ trở về thôi. Giọng sơ cửu tràn đầy cầu khẩn, nếu tiếp tục ở lại, trái tim nhỏ bé của hắn sợ rằng không chịu nổi. Cằm ôm noãn truyền tới cơn đau nhức, nàng nhíu mày định mở mắt ra, thì cảm giác đau đớn này lại biến mất, ngay sau đó cũng lười biếng mở mắt, ngủ tiếp. Trở về thôi. Thiếu niên nhìn ôm noãn dằn coi nửa ngày cũng không tỉnh, tung giọng nói tràn đầy thất vọng nồng đậm. Bây giờ hắn quả thật không cam lòng, luôn có cảm giác tam ca độc nhất vô nhị đúng là bị nàng ta phá hủy rồi. Hắn ngẫm nghĩ một chút, thật sự bất bình thay tam ca. Nếu tam tẩu đúng là dữ dội khí phách như lời đồn thì miễn cưỡng có thể xứng với tam ca của hắn, nhưng dáng vẻ heo con này, thiếu niên đi hai ba bước trở lại, nhấc chân đá về sạp mỹ nhân. Thiếu gia, sờ cửu hoảng sợ nói. Ôm noãn té đau nhức bò người dậy, mắt buồn ngủ mờ mịt mở ra, rất nhanh chóng bắt được mục tiêu. Nàng tiến lên mấy bước đi vòng quanh người thiếu niên, sau khi làm ác định rời khỏi, khóe môi tươi cười, giọng nói bình tĩnh. Mới vừa rồi là người đạp giường của ta sao? Không sai, chính là gia. Trong mắt thiếu niên dâng lên khinh thường nồng đậm, hắn quả nhiên không nhìn đầm, đây là một đầu heo mặc cho người ta bắt nạt, bị đạp còn tươi cười, đối đãi. Không tìm lộn người là được rồi. Ôm noãn cười tiếp, sau đó đột nhiên tung cước. Phịch một tiếng, thiếu niên không đề phòng bị nàng bất ngờ tập kích, bị đạp phải cái mông trực tiếp chạm đất, chật vật không chịu nổi. Nhìn vết hài rõ ràng trên ngực, hắn trong cơn giận dữ bật dậy vén tay áo muốn tiến tới đánh người. Hắn là tiểu bá vương của kinh thành, còn chưa từng có ai dám đạp hắn như thế. Phịch, chạm đất lần nữa, lại bật lên, lại tiếp tục tiến tới. Thiếu niên, ta đổi lại hình thức được hay không? Ôm noãn nhấn chân lên, nhấc đùi phải hơi ê ẩm, không hiểu từ đâu xuất hiện một tiểu hài tử, vì sao chỉ biết lặp lại một động tác, làm hại nàng cũng lười đổi tư thế, vẫn tái diễn động tác đạp người để cho nàng tê chân rồi. Thiếu niên cắn răng dãy dụa bò dậy từ trên đất, vốn đang định xông lên tiếp, lại bị lời này của ôm noãn đánh cho sững sờ, thoáng chốc hai gò má bùng cháy vì thẹn và tức giận. Hắn đường đường là tiểu bá vương của kinh thành, lại bị một nữ nhân chọc tức, không ngừng nhảy lên phía trước sỉ nhục. Diện mạo thiếu niên dữ tợn, đầu ngón tay khẽ chụp tới trên sạp, một chân sạp lập tức vào trong tay hắn. Hắn nắm chân sạp, cặp mắt nảy sinh ác độc, bước mấy bước, tiến tới, giơ chân đánh về phía đầu của ôn noãn. Sở hoàng! Tiếng quát uy nghiêm, khẽ vang lên. Dân sạp trong tay thiếu niên vừa mới chạm vào tóc ôn noãn, đành dừng lại, cổ cứng ngắc, chậm rãi xoay về phía âm thanh phát ra, vẻ mặt dữ tợn hoảng sợ, lắp bắp. Tam ca! Ôm noãn nhìn vẻ mặt như gặp quỷ, yên lặng thu vào trong mắt, lòng hả hê chờ xem kịch. Quân dập hàng trầm mặt được Bạch Ưng đỡ tiến tới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thiếu niên đó. Đệ đang làm cái gì vậy? Đệ Quân Sở Hoang căng thẳng lắp bắp không nói nên lời. Ngay sau đó ý thức được mình còn giơ chân sạp lên phía đỉnh đầu của tam tẩu nhà mình, lòng không muốn thu lại. Kết quả lại nhất thời nóng lòng, tay cầm chân sạp khẽ rung lên, mắt thấy chân sạp đập thẳng về phía trán của Ôn Noãn. Bỗng nhiên bên cạnh có tay đưa ra kéo Ôn Noãn linh hoạt nhích sang bên cạnh, nàng may mắn thoát khỏi tay ương này. Ôn Noãn chưa tỉnh hồn, nhìn về phía tay nắm cổ tay mình mà tay kia sớm đã buông ra, nàng nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc là Quân Dập Hàng cứu mình hay Bạch Ưng bên cạnh hắn cứu mình nữa. Tam ca, đệ không cố ý. Trán Quân Sở Hoang đầy mồ hôi, cúi thấp đầu nhận sai với Quân Dập Hàng. Trộm suốt cùng, leo tường vào phủ ta, bất kính với vương phi, ức hiếp Quỳnh Tẩu. Đây chính là ta tận mắt thấy, đệ còn muốn ngụy biện sao? Quân Sở Hoang run rẩy cả người, đầu cúi thấp xuống, cung kính. Sở Hoang sai rồi, kính xin Tam ca trách phạt. Lại chuyển sang Ôn Noãn. Sở Hoang còn bé không hiểu chuyện, mạo phạm Tam tẩu, kính xin Tam tẩu tha thứ. Đứa nhỏ này vẫn còn rất sợ hãi Quân Dập Hàng, nghe hắn gọi nàng là Tam tẩu, chắc cũng là hoàng tử. Xem ra thiếu niên quần là áo lụa được nuông chiều từ nhỏ, nàng cũng không muốn chấp nhặt với nó. Nói cái gì mà tha thứ hay không, chỉ là đùa một chút thôi. Ôm Noãn cười trừng mắt với hắn, ngay sau đó nghiêng đầu nói với Quân Dập Hàng. Vương gia, vì thề vô cùng buồn bực, Sở Hoàng cố ý suốt cung đến bái kiến tần tẩu tẩu ta. Vì thề nhất thời vui mừng đùa giỡn với Sở Hoàng, cũng không phải như vương gia nghĩ. Vương gia không cần phải trách phạt Sở Hoàng đâu. Quân Dập Hàng hứng thú nhíu mày nhìn nàng. Bổn vương cũng muốn biết vương phi và tam đệ vui mừng đùa giỡn cái gì, để cho tam đệ nổi nóng cầm chân sạp nhắm vào đầu vương phi đập tới. Cái này... Ôm Noãn hơi khổ sở. Cái này đúng là ngôn ngữ của phi thời hơi quá. Vì thề thấy Sở Hoàng xinh đẹp nên thuận miệng nói một câu, dáng vẻ này không giống nam tử, ngược lại cực kỳ giống cô nương xinh đẹp, nữ giả nam trang. Nàng vừa nói lời này, Sở Hoàng vốn tò mò, muốn biết nàng giải thích như thế nào, sắc mặt ửng hồng còn kèm theo chút cổ quái, còn Quân Dập Hàng và Bạch Ưng cùng nhìn về phía mặt hắn, nhất là Bạch Ưng hai mắt khép lại, miệng không che đậy, nói... Vương Phi nói như vậy, nhìn kỹ tứ điện hạ thật sự xinh đẹp, giống như một cô nương. Sắc mặt Sở Hoang biến thành đen thui trong nháy mắt, cặp mắt tròn tròn nhìn Bạch Ưng chăm chăm, cắn răng nghiến lợi, nói. Người mới là cô nương đấy, đừng nói sằng nói bậy, coi chừng tiểu gia cắt đầu lưỡi của người. Sở Hoang, Quân Dập Hàng lạnh lùng mở miệng. Tam ca. Sở Hoàng lập tức từ sư tử dương nanh múa vuốt biến thành cừu nhỏ ngoan ngoãn. Hôm nay nể mặt tam tẩu của đệ, ta tha cho đệ lần này. Bây giờ lập tức trở về cung, đóng cửa suy nghĩ đi. Đa tạ tam ca. Sở Hoàng khẽ cúi đầu khom lưng thi lễ, xoay người rời khỏi. Mới đi được hai bước lại đồn trở về, dáng vẻ phục tùng, nói với Ôn Noãn. Cảm ơn tam tẩu. Trên miệng nói cảm ơn, nhưng chỉ làm đủ lễ số trước mặt Quân Dập Hàng, trong lòng lại nghiến mạnh răng. Khi nào thì hắn phải nếm buồn bực thiệt thòi như vậy, không báo lại, hắn không phải là tiểu bá vương trong kinh thành. Sở Hoàng cắn răng, bực tức rời khỏi. Vương phi ngày ngô ở trong viện, đến viện muộn rồi sao? Quân Dập Hàng rất ân cần, nói với Ôn Noãn vẫn cười đến hiền lành, nhìn về phía bóng lưng của Sở Hoang. Sao có thể chứ? Ôn Noãn thuận miệng đáp, cuộc sống như vậy nàng sống rất thích ý, sao lại buồn bực. Nhưng khi đối diện với ánh mắt cười như không cười của Quân Dập Hàng thì nàng lập tức giật mình. lời nói chuyển thành mang theo ba phần uất ức, nhàn nhạt. Sao lại không phiền muộn? Ngày ngày trong phủ, đập vào mắt đều là những bài trí không thay đổi, quả thật làm người ta chán nản. Lúc trước nghe Minh Nhi nói, hôm nay Miếu Nguyệt lão có hội, không biết vương gia có thể ra ngoài đi dạo với vi thê hay không? Nàng nói, đồng thời khẽ cúi đầu, khóe mắt hơi nhếch, giống như nhìn trộm phản ứng của người trước mắt, tỏ vẻ ngượng ngùng lại đầy mong chờ. Nếu vương phi cảm thấy có hứng thú, vi phu đương nhiên cùng đi rồi. Quân Dập Hàng đồng ý, dưới vẻ mặt hớn hở, lòng tràn đầy mong đợi của nàng, hơi lạnh nơi đáy mắt, lộ ra ý vị sâu xa. Vậy mà, hắn đồng ý sao? Ôm Noãn ngẩng đầu, hơi có vẻ không tin, nhìn hắn, đã sắp chết, còn có hơi sức theo nàng ra ngoài, phải nên trực tiếp từ chối chứ. Vẻ mặt này của phu nhân... Quân Dập Hàng hơi nghi ngờ, mở miệng. Mừng rỡ. Ôm Noãn lập tức tuét miệng cười, lộ ra vẻ mình rất vui. Chỉ có điều trong ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàng, cảm thấy nụ cười này rất gượng gạo. Xe ngựa dừng lại cách Miếu Nguyệt lão không xa. Ôm Noãn đỡ Quân Dập Hàng từ từ bước xuống. Bạch Ưng đi tìm chỗ dừng xe. Phía trước Miếu Nguyệt lão náo nhiệt không dứt, người có tình đến tạ lễ thần. Phụ mẫu dẫn theo nữ tử tới cầu duyên, cũng không thiếu nữ tử mặt phấn má đào muốn thỉnh cầu hôn phu tốt. Ôm Noãn phải cảm thán, từ cổ chí kim ông tơ bà nguyệt đều là lão thần tiên tốt phước. Phu nhân đi cầu nguyện sao? Sao chứ. Quân Dập Hàng đưa tay chỉ sang trái. Ôm Noãn nhìn theo phương hướng đó, lúc này mới chú ý đến cây nhân duyên treo đầy tơ lụa màu đỏ. Không cần phải nói, tơ lụa màu đỏ phía trên kia tất nhiên chứa đầy mong chờ tình yêu chân thành của vô số nam nữ. Trái tim Ôm Noãn xẹt qua chút ảm đạm, nàng vốn định nói không cần, nhưng khi nhìn thấy ý cười ấm áp của Quân Dập Hàng đang nhìn mình, đành nâng lên nụ cười ngượng ngùng, giọng nói đầy vui vẻ. Vậy vương gia ở chỗ này chờ vi thê đi một lát sẽ trở lại ngay. Tài vừa định buông cánh tay hắn ra, lại làm phiền hỏi. Vương gia, nếu không, vi thê đỡ ngài tìm một chỗ ngồi. Không cần, hai ngày nay thân thể chuyện biến tốt, phu nhân mau đi đi. Chuyện biến tốt sao? Trái tim Ôm Noãn nhảy lên, giật mình buông cánh tay đỡ hắn, quả thật thấy hắn đứng vững. Mặc dù thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không gió vừa thổi đã cụp xuống, vậy cũng không hay, rất không ổn. Ôm Noãn cẩn thận bước về phía cây nhân duyên, người khác thấy chỉ nói nàng tình ý không dứt với phu quân. Không ít thiếu nữ che miệng cười khẽ không dứt, nhưng thấy nàng có phu quân xuất chúng như thế, lại cảm giác đổi lại là mình cũng giống vậy. Đáy lòng lại không ngừng hâm mộ nàng. Khi đi qua Quân Dập Hàng thì không thể thiếu vụng trộm đưa mắt đầy trái tim hồng liếc trộm hắn. Mà mục đích chính Ôm Noãn quay đầu là nàng muốn nhìn xem Quân Dập Hàng có thể thể lực cạn kiệt hết chống đỡ nổi, ngã thẳng xuống đất không dậy nổi hay không. Nhưng làm Ôm Noãn thất vọng, Quân Dập Hàng vẫn trong gió xuân và trong các cô nương liên tiếp đưa tình sừng sững không ngã. Ôm Noãn đi tới rút sợi tơ hồng cầm lên viết nhanh chóng. Quân Dập Hàng nhìn dáng người mảnh mai lại lộ ra vẻ phóng khoáng, bên môi dâng lên nụ cười không rõ hàm ý. Hắn biết nàng liên tục quay lại nhìn không phải vì có tình ý sâu nặng gì, là gì thì trong lòng hắn biết rõ, hắn càng không theo ý nàng. Nàng sẽ nguyện ước gì chứ? Quân Dập Hàng cười lạnh, có lẽ cái này cũng không khó đoán. Ôm Noãn rất hài lòng, nhìn mấy chữ to thanh thoát mình tự ghi, tìm tảng đá buộc chặt, nàng dùng sức ném lên trên. Quả nhiên tìm chỗ cao nhất như nàng mong muốn, như vậy nguyện ước của nàng chắc sẽ mau chóng thành hiện thực. Ôm Noãn nhìn tơ hồng tung bay trên đỉnh cao, trong lòng rất thỏa mãn. Vẻ mặt Ôm Noãn hài lòng, đang định đi về, sau lưng lại truyền tới giọng nói già nua, trùng khí mười phần. Cô nương, xin dừng bước. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy một cư sĩ mặc đồ như lão đầu đang cười tích mắt nhìn nàng. Có chuyện gì sao? Ôm Noãn nhíu mày cảnh giác nhìn hắn. Mà cô nương đào hoa hồng loan tinh động, hẳn là nhân duyên đã tới. Đến đây, lão phu đón một quẻ cho cô nương. Lão đầu kia cười hiếp mắt, ngoắc ngoắc nàng, nhìn giống như lão đầu, rất hạnh phúc. Nhưng mà Ôm Noãn xoay người rời đi, cầu tài sẽ tới miếu cầu tài, ai sẽ tới đây? Lời kẻ biệt bộm không cần đến chỉ số thông minh, coi như nàng là kẻ ngu sao chứ. Này, cô nương, đừng đi. Lão đầu hô to. Ôm Noãn không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Này, cô nương. Lão đầu thấy Ôm Noãn vốn không để ý hắn, gấp tới độ vỗ đùi, quát thẳng. Cô nương, nghe lời lão phu, quý trọng người trước mắt. Nếu bỏ qua, cô nương sẽ hối hận suốt đời. Bước chân Ôm Noãn không ngừng đi về phía trước, tình hắn mới là lạ. Người trước mắt, đất đã chôn tới cổ, Điện Diêm Vương đã vì hắn mà mở rộng cảm chính. Không bỏ sót cũng không thể, cho nên lão đầu này chính là tên lừa gạt, ngay cả gạt người cũng xui xẻo, lừa gạt trên vận mệnh như trò đùa. Huống hồ, Ôm Noãn tự giễu cười, nàng hoàn toàn không cần nhân duyên đó. Nương, nương. Ôm Noãn đang mất tinh thần, đột nhiên cảm thấy trên đùi nặng xuống, cúi đầu nhìn thấy một nắm gạo nếp nhỏ, ước chừng một tuổi, cực kỳ khả ái, đang nắm chặt chân mình, miệng chảy đầy nước miếng, tuyết miệng gọi mình là nương. Ôm Noãn cười lại một tiếng, chút toàn tính dâng lên trong trái tim bị nắm gạo nếp nhỏ khả ái đánh tan mất. Nàng ngồi xổm người, đỡ thân thể tròn vo khẽ dao động, sắp đứng không vững, khẽ nhéo cái mũi xinh xắn, dịu dàng nói: Tiểu đoàn tử, nương không thể nhận bậy nha. Tiểu đoàn tử không hiểu nàng nói cái gì, lại bị cử động này của nàng làm cho tức cười, đưa tay mập mạp tóm tay của nàng. Ôm Noãn vội vàng đỡ thân thể của bé, thấy bé cười tới hiếp mắt, dáng vẻ túm tay mình rất đáng yêu. Nhất thời, tính trẻ con nổi dậy, ngón tay vòng mấy vòng nữa giữa tay trắng nõn của bé rồi mới để cho bé bắt được. Tiểu đoàn tử lập tức nhét ngón tay trắng nõn của nàng vào trong miệng, nuốt mạnh, răng sữa nhẹ nhàng cọ sát trên ngón tay, mang theo hơi ngứa. Gương mặt Ôm Noãn lập tức hơi nóng, đang không biết nên rút tay ra hay không, hay là để bé tiếp tục cắn. Bên cạnh lại có một phụ nhân trẻ tuổi vội vã xông tới, vừa ôm chặt lấy tiểu đoàn tử, cặp mắt nhìn Ôm Noãn chăm chăm. Đây là coi nàng như bọn buôn người sao? Ý niệm này của Ôm Noãn vừa mới xẹt qua, phụ nhân trẻ tuổi cuối cùng lại không nói gì, tay ôm tiểu đoàn tử gãy nới lỏng, mà tiểu đoàn tử nằm trên đầu vai của phụ nhân đó, móng vuốt đưa về phía nàng, chu miệng nhỏ mềm mại, oà oà khóc lớn, mồm miệng không rõ, thì thầm. Nương, nương, bà nội. Gương mặt Ôm Noãn nóng bỏng trong nháy mắt, nhìn trên ngón tay còn lưu lại nước miếng sáng lóng lánh của tiểu đoàn tử, vội vàng lao lên người, đứng dậy ngẩng đầu, lại thấy trong đám người nhộn nhịp cách vài bước. Trong tròng mắt ngày thường, hơi lạnh của người nào đó, hàm chứa vui vẻ, hời hợt, như lửa hồng, hắn đứng thẳng người, một tay thả lỏng về phía sau, vẻ mặt nhu hòa nhìn nàng, như có gió thổi qua, vài cánh anh đào từ từ rơi xuống, hắn mở miệng, khẽ gọi. Phu nhân, giống như trung khí không đủ, lại như bao hàm tình cảm dịu dàng. Gió qua hoa ảnh động, chính là người ngọc, người ngọc là người ngọc, chỉ tiếc người ngọc sắp chết. Mắt Ôm Noãn khẽ nhíu, bước nhanh về phía trước, ái nái nói. Vì thề đã đi lâu, hại vương gia chờ lâu. Vương gia mệt mỏi sao? Nếu mệt mỏi, chúng ta trở về phủ thôi. Đã cùng phu nhân ra ngoài giải sầu, tất nhiên phải để phu nhân tận hứng mới phải. Sao có thể bỏ dở giữa chừng chứ? Huống chi, gần đây hoàng huynh cho không ít dược liệu quý giá, các ngự y cũng hết sức. Mấy ngày gần đây thân thể vi phu đã dần chuyển biến tốt, tinh thần cũng tốt hơn vài ngày trước. Vì vậy, phu nhân không cần phải chú ý thân thể của vi phu đâu. Quân Dập Hàn nói rất săn sóc, Ôm Nõn nghe xong vô cùng lo lắng. Nếu như trước đây càng chỉ cảm thấy không ổn, bây giờ nàng bắt đầu hơi lo âu. Dựa theo trạng thái tốt như vậy phát triển tiếp, chẳng lẽ hắn không chết sao? Phu nhân, sắc mặt của nàng không tốt lắm, có phải là khó chịu chỗ nào? Ánh mắt Quân Dập Hàn tĩnh mịch, ân cần hỏi. Không có. Vì thế đột nhiên phát hiện, sao miếu Nguyệt Lão ở chỗ rừng núi có một đình nghỉ mát, là chỗ xem cảnh mặt trời lặn đẹp nhất. Nhưng đường núi khó đi, không thể ngồi xe, cũng không thể ngồi kiệu. Mặc dù hiện giờ thân thể của vương gia có chuyện biến tốt, nhưng nếu đi bộ lên núi, e rằng... Ôm Noãn rất khó xử, nuốt câu kế tiếp. Không bằng... Vương gia đi về nghỉ ngơi trước, vì thế tự mình đi xem sao. Vì phu đã cùng phu nhân ra ngoài giải sầu, nào có đạo lý để phu nhân một mình trở về chứ. Phu nhân dẫn đường là được rồi. Chân mày Quân Dập Hàn hơi nhíu. Vì thề đa tạ vương gia đã yêu thương. Ôm Noãn ngọt ngào cười một tiếng, tiến lên đỡ Quân Dập Hàn đi về phía sau núi, trái tim lại âm thầm tự đánh giá. Đình nghỉ mát sau núi chính là nơi đầu gió, bò mấy canh giờ lên núi lại cho người thọ gió mấy giờ, cũng không tin thân thể hư nhược của người này có thể, có thật xoay chuyển trời đất. Nếu ngự y am hiểu giày vò người từ Điện Diêm Vương trở lại, nàng sẽ lại giày vò hắn trở về. Dù sao cũng là người sắp đến Điện Diêm Vương báo cáo, nàng làm như vậy cũng không coi là làm chuyện thất đức. Đường núi cong quẹo gập ghềnh, đường quá hẹp chỉ có thể cho một người đi qua. Ôm Noãn không thể làm gì khác hơn là đi phía trước kéo Quân Dập Hàn tiến tới. Ngày thường tứ chi nàng thiếu vận động, không chuyên cần, hôm nay bò trên đường núi chưa tới nửa canh giờ đã mệt đến chân mềm nhũn, huống chi phía sau còn phải kéo theo một người khác, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Mặt trời đang lên trên bầu trời, hôm nay hình như mặt trời đặc biệt lớn, phơi nắng tới nỗi Ôm Noãn mồ hôi đầm đìa, đầu óc hỗn loạn, dưới chân vừa trượt phải cục đá, thiếu chút nữa thì ngã chỏng vó. Phu nhân không sao chứ? Quân Dập Hàn nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, ân cần hỏi. Không có chuyện gì. Ôm Noãn vô lực xua xua tay, kéo hắn tiếp tục đi về phía trước. Đều là do vi phu vô dụng, liên lụy tới phu nhân rồi. Giọng Quân Dập Hàn chán nản, ái náy. Là vi thê khiến phu quân bị liên lụy thì mới đúng. Ôm Noãn thơ hồng hển, quay đầu lại cười với hắn. Khi bụng đã đói kêu vang, hai chân mềm nhũn rung lên, thì cuối cùng Ôm Noãn cùng vương gia cũng đã tới đình nghỉ mát giữa sườn núi. Chống đỡ sức lực cuối cùng, đỡ Quân Dập Hàn ngồi xuống băng đá, nàng lau mồ hôi, miễn cưỡng cười nói. Đi đường lâu như vậy, vương gia dĩ nhiên đói bụng khát nước, vì thề đi tìm chút nước và quả dại tới cho vương gia giải khát lót dạ một chút. Như vậy, làm phiền phu nhân rồi. Trong mắt Quân Dập Hàn cười chúm chím nhìn nàng, đi tới lấy ra tấm khăn vuông màu trắng, rất tự nhiên đưa tay lau mồ hôi trên mặt cho nàng. Ôm Noãn ngớ người, vội vàng cầm lấy khăn trong tay hắn. Vì thề tự mình làm là tốt rồi. Vương gia nghỉ ngơi trước, vì thề đi một lát sẽ trở về ngay. Nói xong, chân nàng như mềm nhũn ra, nhanh chóng bước vào trong rừng. Vương gia, bóng dáng Ôm Noãn vừa biến mất giữa rừng cây, Bạch Ưng lập tức im hơi lặng tiếng, xuất hiện bên cạnh Quân Dập Hàn. Lấy được sao? Quân Dập Hàn khẽ ngước mắt, nhìn về phía hắn. Đúng là lấy được, chỉ có điều... Trên vẻ mặt tuấn mỹ của Bạch Ưng hơi vặn vẹo, giống như cố gắng đè nén cảm xúc khó có thể khắc chế. Thuộc hạ đề nghị, ngài vẫn không nên nhìn thì tốt hơn. Tuy hắn nói như thế, nhưng đồ gì đó cầm trong tay vẫn tùy ý rêu rao theo gió trước ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn. Quân Dập Hàn lạnh lùng nhìn hắn, đưa tay cầm dây tơ hồng, mấy chữ sắc bén thanh thoát bay bổng uyển chuyển, mang theo phóng túng tùy ý nồng đậm. Mong phu quân Quân Dập Hàn sớm lên chốn cực lạc. Quân Dập Hàn cười lạnh, giữ tơ hồng trong lòng bàn tay, khi mở ra thì gió thổi tới, một luồng khói hồng tan biến trong gió. Mặc dù biết nàng sẽ ước nguyện cái gì, nhưng lúc chân chính nhìn thấy thì hắn lại không kiềm chế được cơn tức giận dâng lên trong lòng. Nữ nhân này lại mong hắn chết như vậy. Chân mày nhíu lại, nhưng chỉ trong chốc lát, ngày sau đó hắn hỏi Bạch Ưng. Những con diệp đáng ghét đó còn ở kia sao? Bẩm vương gia, những con diệp kia đang di chuyển lung tung quanh miếu Nguyệt Lão, tạm thời còn chưa tới đây. Có cần thuộc hạ để bọn họ chạy về? Không cần. Chạy trở về, người nào đó sẽ nằm ngồi không yên. Tùy ý bọn họ đi. Sắc mặt Quân Dập Hàn mang theo chán ghét. Ôm Noãn kéo thân thể mềm nhũn uể oải vòng hai vòng trong rừng cây, không thấy nước và trái cây. Ngược lại, nhìn thấy cành lá rậm rạp xum xuê của một cây cổ thụ mở thành hình bán nguyệt, tinh thần nàng lập tức chấn động, nhìn trái nhìn phải một chút, không thấy ai, điểm nhẹ mũi chân, nhảy lên, nằm ngủ. Cành cây hình bán nguyệt chắc chắn đỡ thân thể của nàng, lá cây rậm rạp, chắn mặt trời, che chói mắt, nàng vừa nhắm mắt, đã ngủ, và ngủ cực kỳ an ổn. Không biết bao lâu, Ôm Noãn chỉ cảm thấy quanh thân hơi lạnh, nàng khoanh tay cuộn tròn, lật người, bỗng nhiên phía dưới trống không, nàng nhanh mắt, trở tay bắt lấy cành cây vừa ngủ, ngước mắt nhìn sang xung quanh, chỉ thấy rừng cây bốn phía, mặt trời hơi ngã về tây. Đầu óc hơi choáng váng vì ngủ, giật nảy trong nháy mắt. Hỏng bét, nàng ném vương gia một thân một mình ở trong đình hóng gió, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn chết cho nàng chuyện tốt, nhưng nếu chết ngoài ý muốn vì đi ra ngoài cùng nàng, nàng sẽ không chịu nổi. Ôm Noãn vội vàng đi về, lại phát hiện một ít trái cây, vài bước lên trước, hai chân nhảy lên thân cây, hái mấy trái để phòng ngừa vạn nhất, làm dáng một chút. Ra khỏi rừng cây, nàng ngẩng đầu nhìn Quân Dập Hàn ngồi trên băng đá dựa vào cột, mắt nhìn phía ánh nắng chiều rực rỡ. Nhìn lên như thế, thật sự là mỹ nam tử yên tĩnh. Tâm tình Ôm Noãn hạ xuống, bước chân hai gấp tiến lên phía trước. Vương gia, vì thề không cẩn thận bị lạc trong rừng, hai vương gia ngồi không mấy canh giờ, vương gia sẽ không trách phạt vi thề chứ? Nàng nói xong cúi đầu, thập phần giống như thê tử làm sai, lẳng lặng chờ phu quân mình khiển trách. Vậy mà nàng đứng một hồi không thấy Quân Dập Hàn có động tĩnh gì, không nhịn được ngẩng đầu nhìn, lại thấy hai mắt hắn nhắm nghiêm, hàng mi thon dài tạo thành hình bóng mờ dưới mắt, gương mặt ửng hồng còn hơi đỏ. Ôm Noãn hơi thở dài, nhìn dung mạo của nam nhân còn xinh đẹp hơn nữ tử này, trái tim lại thấp thoáng, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng nhíu mày, cặp mắt lại tỉ mỉ nhìn hắn. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu, người bình thường sao mặt lại đỏ tới như vậy, đưa tay sờ trán hắn, quả nhiên rất nóng. Vương gia, vương gia, ngài mau tỉnh đi. Ôm Noãn nắm lấy bả vai hắn, khẽ lay. Quân Dập Hàn không có phản ứng. Vương gia, chúng ta phải trở về rồi. Ôm Noãn lại tăng thêm lực lắc lắc, vẫn không có phản ứng. Vương gia, nàng lại thêm lực, lần này có phản ứng, bởi vì nàng dùng sức quá lớn, thân thể hắn đang tựa trên cột, ngã thẳng vào ngực nàng. Trong lòng Ôm Noãn vui vẻ, thân thể rách nát này quả nhiên không chịu được dây vò như thế. Nguyệt lão kia quả nhiên là vị thần tiên cần mẫn, nhanh như vậy đã để cho món hàng này chết hơn phân nữa. Nhưng ngày sau đó trái tim nàng lại thắt chặt, giữa sườn núi không một bóng người, mắt thấy mặt trời chiều lặn về tây, ánh chiều dần tắt, nếu không nhanh chóng xuống núi, bọn họ chắc chắn sẽ bị vây khốn trên núi. Ở trên núi không sao, nhưng nếu thân thể quân Dập Hàn qua một đêm tới sáng mai thành một thi thể, khi đi thì đứng, khi về thì ngang, nàng tất nhiên sẽ chôn theo cùng hắn. Phúc họa gắn bó, vui cũng tồn tại cùng lo buồn. Ôm Noãn cắn răng cõng quân Dập Hàn đi trên đường núi cong quẹo khó đi, mặc dù tục ngữ nói xuống núi dễ dàng hơn lên núi, nhưng một nữ nhân suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, còn phải cõng một nam nhân thân thể cao lớn rắn chắc đầy tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Nhiều lần đùi Ôm Noãn rung lên, thiếu chút nữa vấp phải cây trồng bên đường, may mắn nàng nhanh tay để mắt vịnh vào cột gỗ bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hào tổn sức lực quá độ khiến cho hai chân nàng như đổ chì, không nghe sai khiến, nhưng mắt thấy sắc trời sắp tối, nàng chỉ đành phải cắn chặt răng, cố hết sức tăng nhanh bước chân chạy về phía chân núi. Quân Dập Hàn phủ phục trên lưng Ôm Noãn, hai tay rủ xuống trước ngực nàng, theo bước đi của nàng, tay của hắn hơi rung nhẹ, tiết tấu nhẹ nhàng chạm lên ngực nàng, mà Ôm Noãn tâm tư đầy bụng gấp rút lên đường, không phát giác. Quân Dập Hàn rất yên tâm thoải mái, mặc cho thân thể đơn bạc mảnh mai của Ôm Noãn cõng trên lưng, nhưng nghe tiếng thở càng ngày càng nặng của nàng, cảm nhận thân thể người bên dưới hơi run rẩy truyền tới, sau khi nàng lảo đảo thiếu chút nữa trượt chân, hắn lấy nội lực âm thầm ổn định thân thể. Ôm Noãn cố gắng chống đỡ chân tê dại, đi về phía chân núi, đầu vốn hơi hỗn loạn dần trở nên tỉnh táo, chân như rót chì cũng dần trở nên nhẹ nhàng. Nam nhân như tảng đá đè trên người nàng hình như cũng không nặng như vậy. Nàng thở ra một hơi, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ khi mệt mỏi đạt tới cực điểm, ngược lại không mệt, giống như đạo lý người chết hồi quang phản chiếu. Dù phải hay không, giờ phút này nàng đã không còn rảnh để ngẫm nghĩ và cũng không có thời gian rảnh rỗi suy tư những vấn đề nhỏ nhặt không đáng. Ngẩng đầu nhìn phía chân núi, đã có thể thấy ánh sáng đèn của các nhà bình dân và hình dáng cây nhân duyên cao lớn rêu rao trong sân miếu Nguyệt Lão. Ôm Noãn hít sâu một hơi, con đường núi 18 ngoặc này cuối cùng đã xong, hy vọng đang phía trước cách đó không xa. Hơi sức của nàng đột nhiên tăng nhanh, chân lướt như bay, sải bước về phía miếu Nguyệt Lão. Cuối cùng thấy được xe ngựa của Vương Phủ, trong đêm tối Bạch Ưng cố làm ra vẻ phong lưu, dựa vào cửa xe, thấy Ôm Noãn cõng quân Dập Hàn hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt hắn hơi bối rối, thay đổi mấy lần. Ngày sau đó bước nhanh về phía trước, Ôm Noãn không đợi hắn hỏi, đã mở miệng trước. Bệnh tình của Vương gia cấp bách, nhanh chóng trở về phủ thôi. Bạch Ưng không để lại dấu vết, nhìn Vương gia đang hôn mê, vẻ mặt nặng nề, cùng Ôm Noãn nâng hắn vào trong xe, ra rồi nhanh chóng chạy về Vương phủ. Đèn dầu hai bên đường phố xa thẳm mơ hồ soi sáng khóe môi hắn hơi nhếch. Bên trong xe, Ôm Noãn đề phòng Quân Dập Hàn hôn mê ngã từ trên tháp ngồi xuống, đành phải ôm ngang hắn cho hắn dựa vào đầu vai mình. Mặc dù khoảng cách lên xe nàng rất muốn nằm thẳng xuống ngủ, nhưng nhu cầu mãnh liệt này của nàng bị lý trí vượt qua. Bây giờ tuyệt đối không phải là thời cơ để ngủ, Vương gia cứ dày vò như vậy, vốn là người sắp chết, lần này xác định vững chắc trở về chỉ có phần tắc thở. Thế cho nên nàng mới mở miệng trước khi Bạch Ưng đặt câu hỏi, chính là phòng ngừa Bạch Ưng hỏi kỹ sinh nghi. Mọi người đều biết Vương gia vốn ra cơ lỡ vận, cũng do các ngự y dùng dược liệu quý giá giữ mệnh. Hiện giờ bệnh tình của Vương gia chuyển nguy cũng là hợp tình hợp lý. Ai ngờ nàng lại đạp mạnh hắn một cái về phía điện Diêm Vương. Nhưng nếu để Bạch Ưng biết hắn bò lên núi ngồi trong đình hóng mát, gió thổi mấy canh giờ, nói không chừng sẽ xảy ra chút chuyện. Mặc dù nàng không nói hắn sẽ không biết, nhưng người này còn tinh răng hơn khỉ, ai biết hắn sẽ tìm ra dấu vết gì trong lời nói của nàng, rồi gây ra phiền toái cho nàng, vì vậy phòng ngừa chuyện chưa xảy ra là tốt nhất. Ôm Noãn cúi đầu nhìn Quân Dập Hàn qua vai, hình như sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, không chút huyết sắc, sống mũi thẳng tắp gần như chạm vào cổ nàng, nhưng lại không cảm thấy hơi thở của hắn. Không phải sẽ không chống đỡ được trước khi về tới vương phủ chứ? Ôm Noãn giật mình, đưa tay rời lên cổ hắn, ấn xuống da thịt nhẫn nhụi trân bóng, mặc dù mạch yếu ớt nhưng vẫn nhảy, trong lòng nàng mừng rỡ. Xem chừng hắn trở về phủ chống đỡ một hai canh giờ thì có thể tắt thở. Nàng lấy tay vén rèm xe, giọng vội vàng: Bạch ưng, nhanh hơn nữa, vương gia sắp không chịu nổi rồi. Khổ tâm cuối cùng không uổng phí, ngày thật tốt sắp tới. Không chịu nổi nữa sao? Bạch ưng suýt chút nữa bật cười, cuối cùng nén nhịn cung kính nói: Dạ vương phi. Tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng nhanh, Ôm Noãn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, trực tiếp theo đó Quân Dập Hàn được nàng ôm cũng ngã thẳng xuống đè lên người nàng. Ôm Noãn khẽ nguyền rủa một tiếng, vừa định đứng dậy làm cảm giác thân thể nặng nề, tứ chi không còn chút sức lực nào, ngay cả động đậy ngón tay cũng cảm thấy khó khăn khác thường, giống như toàn bộ mệt mỏi đồng lại lúc trước bay vọt tới bao phủ lấy nàng. Nhìn vương gia Quân Dập Hàn sắp chết đè trên người không nhúc nhích, Ôm Noãn hơi khóc không ra nước mắt, bây giờ nàng nào có sức đẩy hắn, nào có sức đứng dậy được chứ, nhưng cứ đè như vậy. Vương phi tới rồi. Ôm Noãn khổ não, mãi còn chưa nghĩ ra được phương pháp giải quyết, âm thanh của Bạch Ưng đã truyền qua màn xe. Tiếp theo đó, tay hắn vén rèm. Dừng tay! Ôm Noãn hét lên ra tiếng theo bản năng, thấy sau khi màn xe vừa bị nhấc, khe hẹp đã trở về vị trí cũ, hàm ý mắc kẹt trong cổ họng nàng mới thuận lợi khạc ra. Rũ mắt xuống, nhìn đỉnh đầu tuấn mỹ chôn trên ngực nàng, tâm tình nàng như vạn thần thú chạy qua. Hắn che trên người nàng, ám muội như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy, mặc dù da mặt nàng dày, nhưng cảm giác thật sâu, không cách nào sống nổi. Huống chi trạng thái của hắn bây giờ còn là thoi thóp. Phiên bản này nên nói thế nào, Ôm Noãn không dám tưởng tượng. Nàng tràn đầy khổ sở nhắm mắt, rụt cổ muốn biến nó thành cơn ác mộng chưa tỉnh. Nhưng bên ngoài giọng của Bạch Ưng lại truyền tới một lần nữa. Vương phi. Ôm Noãn cắn răng mở miệng nói. Đi gọi Minh Nhi tới, đừng hỏi tại sao, nhanh đi. Dù sao Minh Nhi cũng là người mình, mất thể diện trước mặt người mình, Ôm Noãn cảm thấy có thể miễn cưỡng chấp nhận, đây cũng là phương pháp xử lý cho hiện giờ không còn cách nào. Dạ vương phi. Bạch Ưng lãnh mệnh rời khỏi. Ôm Noãn vỗ trán thở dài rất bi ai, âm thầm tự đánh giá, chẳng lẽ là báo ứng do buổi chiều mình dày vò Quân Dập Hàn. Nàng vẫn đắm chìm trong cảm xúc đau buồn của chính mình, không ý thức được thân thể đã khôi phục hơi sức. Nàng không chú ý tới khóe môi Quân Dập Hàn trước ngực hơi nhếch lên nụ cười nhạt. Tiểu thư. Âm thanh lo lắng của Minh Nhi truyền tới. Thân thể Ôm Noãn cứng đờ, ngay cả làm xong chuẩn bị mất mặt, nhưng chuyện mất mặt như thế này hiện ra trước mặt người khác, tóm lại áp lực trong lòng rất nặng nề. Nàng tính toán cố gắng một chút, nén đủ một hơi, dùng sức để Quân Dập Hàn trên người ngồi dậy một chút. Thế mà lại thành công, thật là ông trời cũng giúp nàng rồi. Ôm Noãn nhìn theo hướng Quân Dập Hàn ngã ra ngoài, trong mắt lóe ra mừng rỡ. Ngày sau đó, nàng nhanh chóng đưa tay chụp tới Quân Dập Hàn đang định ngã ra ngoài xe, kéo trở lại. Vốn chỉ còn một hơi, nếu ngã chết, nàng chỉ có phần chôn theo hắn. Dưới tình thế cấp bách nghiêng người về phía trước, độ cong quá lớn là do Quân Dập Hàn quá nặng, thêm vào đó giống như dưới chân nàng vấp phải vật gì. Tóm lại, vốn ý định ban đầu kéo người, cuối cùng rầm một tiếng, mạnh mẽ đặt nửa người lên người Quân Dập Hàn, ngã ra ngoài màn xe. Môi dưới mềm mại hơi lạnh, rỉ ra máu, nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi. Minh Nhi hít sâu một hơi, che miệng há to, đưa tay ra giữa không trung vén rèm xe cứng đờ. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh vang lên tiếng hút khí liên tiếp. Mắt Ôm Noãn trợn lên, nhìn một đám hoặc ngóc đầu, hoặc khom lưng, hoặc đứng giống như bị cố định, rất muốn ngất đi. Không phải kêu Bạch Ưng gọi Minh Nhi tới, sao lại đưa nhiều người tới? Nàng tức giận, ngay cả đầu cũng đau nhức, xấu hổ tới hai má đỏ bừng, thân thể bởi vì suy nghĩ tập trung chỗ khác vẫn duy trì nguyên hình. Sấm sét giữa trời quang đi qua, cuối cùng Minh Nhi cũng phục hồi tinh thần từ trong cơn chấn động, lập tức xoay người chắn trước xe, chống nạnh quát những người xung quanh. Nhìn cái gì? Còn không mau tránh ra. Nhìn nữa coi chừng vương gia và vương phi, đào mắt của các người ra đấy. Rống giận này của nàng cuối cùng gọi về thần trí của mọi người, cũng gọi về thần trí của Ôn Noãn. Lúc này nàng mới ý thức được mình vẫn ở tư thế mập mờ đè lên trên người Quân Dập Hàn, ngay sau đó vội vàng dùng cả tay chân bò dậy. Nàng ho khan một cái, điều chỉnh tư thế, cố gắng để bộ mặt ửng hồng của mình tỏ ra vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh. Minh Nhi, mau tới đây giúp ta dìu vương gia vào trong phòng. Người đã tản hết, Minh Nhi vẫn đưa lưng về phía xe, nghe Ôm Noãn phân phó, vậy mới xoay người, nhìn vương gia hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn có máu, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng của Minh Nhi dâng lên chút đồng tình. Vì để thường xuyên chăm sóc thân thể Quân Dập Hàn, Quân Hào Thiên đặc biệt ra lệnh hai ngự y ở tại vương phủ mỗi ngày. Ôm Noãn và Minh Nhi vừa dìu Quân Dập Hàn vào, hai ngự y nhanh chóng tiến tới bắt mạch. Ôm Noãn lẳng lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nghiêng đầu ra nhìn, tay chắp trước ngực, yên lặng lẩm bẩm. Quân Dập Hàn, chào người tới chốn cực lạc. Các ngự y thấy sắc mặt của nàng nặng nề, thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi. Ôm Noãn quan sát cẩn thận sắc mặt của bọn họ, tảng đá lớn trong trái tim dần rơi xuống, khóe môi không kiềm chế được nhếch lên một đường cong. Xem ra con ma bệnh vương gia đã hết cách xoay chuyển, nhưng môi nàng hơi vểnh lộ ra đường cong, lại vừa vặn rơi vào đáy mắt Quân Dập Hàn, khẽ hé mở. Vương phi, vương gia ngài... Ngự y cung kính đi tới trước mặt Ôm Noãn, tiếng nói chậm chạp. Vương gia thế nào? Có cứu được hay không? Dòng Ôm Noãn buồn bã, sắc mặt đã thăng hoa thành cực kỳ bi thương. Không phải, vương phi không cần phải kinh hoảng, hoàn toàn ngược lại với lời của vương phi. Thân thể vương gia đã có chuyển biến rất tốt rồi. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Nước mắt Ôm Noãn lơ lửng treo trên lông mi, không thể tin nhìn ngự y chăm chăm. Ngự y cho rằng Ôm Noãn quá vui mừng, lặp lại lần nữa. Chúc mừng vương phi, thân thể vương gia đã có thể chuyển biến tốt. Nhưng mà vương gia, người... Ôm Noãn hơi ngây ngốc, chỉ vào Quân Dập Hàn đang nằm trên giường không nhúc nhích, không có phản ứng, không phải sắp chết sao? Quỷ dị biến thành có chuyện biến tốt. Ý vương phi hỏi, vì sao vương gia hôn mê bất tỉnh sao? Ngự y bổ sung đầy đủ lời nói nàng muốn hỏi, Ôm Noãn vội vàng gật đầu liên tục. Cái này nói ra thật xấu hổ, thần vừa cùng Lý ngự y kiểm tra lần nữa vẫn không phát hiện được kết quả, nhưng thân thể vương gia xác thật đã chuyển biến tốt. Ngự y dừng một chút rồi nói tiếp, thứ cho thần mạo muội hỏi một câu, sau khi vương gia và vương phi xuất phủ đã làm cái gì hay là ăn cái gì? Bò mấy canh giờ lên núi, hóng gió mấy canh giờ. Dù sao không chết được, nói cũng không có gì. Ôm Noãn không còn hơi sức, mở miệng. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, leo núi khiến cho ổ bệnh tích tụ trong cơ thể vương gia phát tán theo mồ hôi ra ngoài, mà hơi thở tinh khiết trên núi vừa đúng lúc tinh độc khí độc tích lũy vì bệnh tình trong cơ thể vương gia. Như vậy xem ra vương phi giúp vương gia từ trong tối tăm, vương phi đúng là phúc tinh của vương gia rồi. Phúc tinh cái gì chứ, nàng muốn làm khắc tinh trong số mạng của hắn. Trong lòng Ôm Noãn sụp đổ không thôi, mà đúng vào lúc này, Quân Dập Hàn từ trên giường ung dung tỉnh lại, nghe thấy mấy lời vừa rồi của ngự y, khóe môi nhếch lên nụ cười cảm kích. Vi phu đa tạ phu nhân. Gò má tái nhợt như quỷ dị trước đây, giờ màu da đỏ thắm có thể so với hoa đào, quả thật chuyện biến tốt. Trước mặt Ôm Noãn bỗng tối sầm, hoa lệ hôn mê bất tỉnh trong tiếng cười đạp đẽ động lòng người của hắn. Tiểu thư, người ngất đi, đúng là dọa sợ Minh Nhi rồi. Cũng may ngự y nói tiểu thư chỉ mệt nhọc quá độ, cộng thêm trong lòng phập phồng quá lớn mới có thể tạo ra chóng mặt bộc phát. Nghỉ ngơi thật nhiều, uống chút trà an thần là không có chuyện gì. Minh Nhi nâng Ôm Noãn, vẻ mặt ủ rũ, hơi rối loạn, đã ngủ trọn cả một ngày một đêm, vừa mới tỉnh dậy, thuật lại lời ngự y nói để cho tiểu thư yên tâm. Ôm Noãn ngồi trước bàn cầm muỗng như có như không khuấy cháo trong chén, thấy dáng vẻ Minh Nhi muốn nói lại thôi, mở miệng. Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra đi. Lúc người ngủ mê, vương gia tới thăm ngài mấy lần. Ngài... Miếng cháo Ôm Noãn vừa mới ăn, nghẹn trong cổ, Minh Nhi vỗ lưng nàng khá lâu, nàng mới thở nổi, vẻ mặt thay đổi mấy lần, giống như không khẳng định được. Vương gia tới thăm ta. Đúng vậy đấy, Minh Nhi gật đầu. Cho nên sau khi tiểu thư cơm nước xong, có muốn đi nhìn vương gia một chút hay không? Ôm Noãn chỉ thấy ngực khó thở, đầu chóng váng, lúc này mới được một ngày đã có thể xuống giường đi bộ, còn tới nhìn nàng mấy lần. Thôi vậy, Ôm Noãn xoa trán điều chỉnh hơi thở, an ủi chính mình, cùng lắm thì cắt bỏ hết việc Quân Dập Hàn sắp chết hôm qua, coi như tất cả làm lại từ đầu. Nàng không tin, Ôm Noãn nàng không chờ được tới ngày tên ma bệnh vương gia này chết. Huống chi, con đường nào cũng dẫn tới địa phủ, đường này không thông còn có đường khác. Chẳng lẽ bằng vào mưu trí thông tuệ của nàng còn không giày vò chết hắn sao chứ? Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn, đánh mất ý chí chiến đấu. Tự khuyên mình mấy lần, trong nháy mắt nàng lại đầy sức sống, bừng chén cháo, uống vài hớp, giơ tay áo lau miệng. Vỗ bàn đứng dậy, tròng mắt hiếp lại, khóe môi khẽ nhếch, trong giọng nói mềm mại mang theo chút khiêu khích. Đi thôi, thăm vương gia một chút. Không nhìn thấy vương gia, ngược lại thấy lão thái giám Vương Công Công bên cạnh thái hậu. Vương Công Công nét mặt dài nua như vỏ quýt ngay ngắn chỉnh tề, cúi người hành lễ với Ôm Noãn. Nô tài ra mắt vương phi. Nô tài tới chuyến này là phụng ý chỉ của thái hậu mời vương phi tới ngự hoa viên để ngắm hoa phẩm trà. Hiện xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, đang chờ bên ngoài. Trong lúc mấu chốt, lão thái hậu lại mời nàng đi ngắm hoa phẩm trà, sợ rằng có giáo huấn mới là sự thật. Mặc dù Ôm Noãn cười lạnh trong lòng không dứt, nhưng trên mặt lại cười nhạt. Vậy làm phiền công công chờ một lát, bản phi thay trang phục khác rồi sẽ tới ngay. Ước chừng nửa khắc sau, Ôm Noãn theo Vương Công Công đi tới bên cạnh xe, đậu ở trước cửa. Xe ngựa không hổ là hoàng gia làm, rất có phong thái của hoàng gia, tinh xảo hoa lệ rộng rãi. Ôm Noãn giẫm ghế đưa tay vén rèm lên xe, khuôn mặt định tiến vào thì thân thể dừng lại. Hơi ngoài ý muốn nhìn Quân Dập Hàn nhắm mắt dưỡng thần, nghiêng người dựa vào niệm im mà ngồi, trong lòng không khỏi nghi ngờ vì sao hắn lại ở trong xe chứ. Phu nhân sững sờ ở cửa làm cái gì? Quân Dập Hàn vẫn nhắm mắt, tùy ý mở miệng. Ôm Noãn cất bước tiến vào xe rồi ngồi đối diện với hắn, giọng điệu mang theo vẻ quan tâm. Bệnh tình vương gia mới chuyển biến tốt nên nghỉ ngơi trong phủ nhiều hơn chút, sao lại chịu nỗi khổ xe ngựa lắc lư? Chẳng lẽ thái hậu cũng trường vương gia cùng đi ngắm hoa phẩm trà sao? Vi phu có chuyện muốn vào cung tiếp kiến hoàng thượng. Đúng lúc thái hậu tuyên nàng vào cung, tiện đường đi chung xe thôi. Quân Dập Hàn mở mắt, giơ tay lên vẫy nàng. Nàng lại đây ngồi đi. Ôm Noãn cho rằng Quân Dập Hàn muốn nói chuyện gì, theo lời đi qua ngồi. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, đầu của hắn đã biến nhát, tựa lên vai nàng, truyền tới bên tai là tiếng thở dài thoải mái của hắn. Ngày hôm trước, mặc dù vi phu ngủ mê man, nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo, nhớ màng máng lúc ấy trong xe ngựa, tựa vào vai phu nhân mà ngồi, khiến cho bổn vương vô cùng thoải mái. Hôm nay tiếp tục, quả nhiên cũng thoải mái vô cùng. Mặc dù ngủ mê man, nhưng trong đầu tỉnh táo, Ôm Noãn bị những lời này của hắn chấn động trong đầu ong ong, nên những lời phía sau của hắn, một chữ nàng cũng không nghe vào. Sao đột nhiên thân thể phu nhân lại cứng nhắc như vậy chứ? Đang tựa vào đầu vai nàng, Quân Dập Hàng khẽ nâng đầu lên nhìn, trong giọng nói tràn đầy ân cần. Nhưng ngày hôm trước cổng vi phu xuống núi mệt mỏi, vẫn còn chậm chạp chưa lại sức sao? Tiếp theo rất áy náy tự trách. Đều do thân thể không có tiền đồ của vi phu, làm liên lụy tới phu nhân rồi. Có thể đừng nói lại chữ mất mặt ngày đó sao? Ôm Noãn khẽ cắn, kéo ra nụ cười gượng gạo. Chăm sóc vương gia là một phần bổ phận của vi thê. Vương gia nói như thế, thành ra coi vi thê là người ngoài. Huống chi, ngày đó vương gia giúp vi thê giải sầu nên mới lên núi. Nếu thật sự nói tới, vi thê là kẻ đầu rõ hại vương gia. Cũng may vương gia phúc trạch thâm hậu, nếu không kể cả vi thê đuổi theo Diêm Vương tới địa phủ, cũng khó mà giảm được áy náy cùng sợ hãi trong lòng. Vì vậy, về sau vương gia được nói liên lụy đến vi thê, bằng không vi thê sẽ tưởng vương gia gợi lên cảm giác tội lỗi trong lòng vi thê rồi. Mí mắt Quân Dập Hàng khẽ khép, khóe môi khẽ lộ ra vẻ đùa cợt, chớp mắt tựa đầu lên vai nàng. Được rồi, về sau vi phu sẽ không đề cập tới nữa. Ôm Noãn thở vào, đang định nói sang chuyện khác để tránh hắn nhắc lại chuyện đó, lại cảm giác bên cổ có một hô hấp nhẹ nhẹ đều đều, nhiều cánh bướm quét qua da thịt nàng, mang theo cảm giác hơi nhột. Vốn tập trung nói chuyện phiếm với Quân Dập Hàng, không để ý cảm giác chỗ khác, nhưng bây giờ tinh thần nàng tập trung về chỗ cũ thì tất cả cảm giác cuối cùng đều tập trung về chỗ da thịt ở cổ nhạy cảm nhất. Dường như cảm nhận được chỗ da thịt mềm mại tỏ ra khi nóng, mắt khẽ híp, Quân Dập Hàng hé mở. Đập vào mắt là chỗ da thịt nhẵn nhụi mềm mại khẽ ửng hồng, tràn ra đến tận mang tay. Tầm mắt trùng hợp che khuất con mắt dần sâu thẳm, đầu hắn khẽ nhúc nhích giống như điều chỉnh tư thế tập trung trên vai Ôm Noãn. Nhưng lúc đang điều chỉnh, môi mỏng hắn xẹt qua bên tai của nàng, chạm vào mà lướt qua như có như không. Thân thể Ôm Noãn rung lên như bị sét đánh, cổ và tai ửng hồng trong nháy mắt, cũng dùng xu thế sóng thần bộc phát, cuốn lấy cả gò má khuôn mặt nàng đỏ ửng. Nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn Quân Dập Hàng, thấy đôi môi hắn vểnh lên đường cong mờ giống như đang ngủ, hương vị ngọt ngào. Hai mắt nàng hết sức chăm chú nhìn môi mỏng ửng hồng của hắn, trong đầu lại xẹt qua xúc cảm mềm mại, bỗng nhiên không xác định được vừa rồi xẹt qua vành tay nàng rốt cuộc là môi hắn, trán, mũi hoặc là chỗ nào khác. Thật là cũng chỉ là chạm da thịt tiếp xúc một chút, huống chi cũng không phải chỗ quan trọng. Ở hiện đại lúc nhàm chán, nàng đã xem qua hai bộ phim hot. Giờ trẻ con như thế mà nàng lại phản ứng hơi quá mức. Huống chi người này còn là phu quân nàng bái đường. Ôm Noãn phục hồi tinh thần, lại suýt nữa bật cười, giơ tay đỡ trán thở dài. Quả nhiên, sống mấy năm ở nơi phong kiến cổ đại, càng lớn càng trẻ lại vậy sao? Khi Ôm Noãn nhàm chán sắp ngủ, rốt cuộc xe ngựa đi về phía trước dừng lại. Giọng nói the thé của Vương Công Công truyền tới. Vương gia, Vương Phi, đã tới cổng cung rồi. Vương gia, tỉnh thôi, đến nơi rồi. Ôm Noãn khẽ gọi Quân Dập Hàng như đang chìm vào trong giấc ngủ. Đến rồi sao? Hàng mi thon dài của Quân Dập Hàng khẽ mở, càng mang theo về phần buồn ngủ mông lung, hơi lạnh trong mắt, giống như hàm chứa sương mù giang nam, mênh mông, lộ ra vẻ say mê, khiến người ta ngây ngất. Ôm Noãn bình tĩnh hít thở, cười gật đầu.